Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 818 nguyện rủa Muji đường xa tới cuốn sách Long. Ngươi tên gọi là gì? Muji ai nhìn về phía trước mặt điều này sắc mặt bình tĩnh cử Long. Hèn mất gơ u t i e dơ dơ e. Ngươi có hứng thú tại học viện đảm nhiệm giáo viên? Muji a không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn đã hỏi con rồng này ở đi thăm Long tộc học viện sau đó mỗi ngày làm nhiều nhất sự việc chính là giảng bài. Nhìn ra được đây là một cái tốt là Long sư cuốn sách Long. U Vinh Quy Quy Hơ Mơ. Chấn định như thường cuốn sách Long bị Muji a cái này hỏi một chút làm được sửng sốt một chút. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng, đặc biệt bây giờ gật đầu một cái. Có hứng thú ừ. Tốt lắm. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là chúng ta Long tộc học viện chú pháp hệ giáo sư. Muji a giơ tay lên ở một bản đá thủy tinh trên nền định ra một phần khế ước. Sau đó đặt ở điều này cuốn sách Long trước mặt. Ngươi cứ như vậy xác định ta sẽ xác định tờ này khế ước dĩ nhiên. Trước ngươi hành vi cũng đã thuyết minh ngươi đặc biệt muốn làm học viện chúng ta lão sư. Nhưng đây chính là ngươi mỗi tháng cho ta mở 10 mét khối nguyên tố thủy tinh thành tựu lương căn bản lý do sao? Cuốn sách Long cổ thiết sấm tư nhìn lướt qua trước mặt khế ước. Ngươi ngại thấp sao? Theo ta biết, ở nơi này nơi trong học viện gánh nhâm giáo sư cổ Long, mỗi tháng tiền lương là 100 phương nguyên làm thủy tinh. Đã như vậy, dựa vào cái gì ngươi cho ta trả lương chỉ có bọn họ 10%? Là ngươi cảm thấy ta giá trị chỉ có bọn họ 10% sao? Dĩ nhiên không phải. Làm một cái cuốn sách Long, ta tin tưởng kiến thức của ngươi dự trữ tính tuyệt đối là vượt qua tầm thường cổ Long. Ngươi nguyện ý tới học viện chúng ta đảm nhiệm giáo viên, ta dĩ nhiên là cầu chi không được. Mặc dù ta không đủ rõ ràng ngươi, nhưng là ta hiểu các ngươi loại này Long chủng. Ngươi là cầu biết như khát Long, cho nên ta cắt giảm ngươi tiền lương có đặc biệt lý do hợp lý. Lý do gì? Cuốn sách Long hen mức gơ u t i e dơ dơ e. Nhìn Muji a cái này đang tính toán bốc lột thằng nhỏ của hắn. Ta có thể trước thời hạn nói cho ngươi một cái tin. Long tộc học viện thư viện đem ở không lâu sau tiến hành khuyết chương. Hắn thư viện sưu tầm tính đem vượt qua 100 triệu sách. Ngươi lấy ở đâu nhiều sách như vậy? Tịch ở trước đây không lâu, có 5 vị Long Vương hướng học viện cam kết sẽ quyên tặng bộ phận sách. Cho nên không nên hoài nghi ta nói thật giả. Bởi vì chúng ta Long tộc thư viện đột nhiên tăng nhiều sách. Trong đó còn có rất nhiều không thích hợp ấu Long duyệt đọc sách. Ta chuẩn bị đối với thư viện thực hành phân cấp quyền hạn quản lý chế độ. Đại khái lên, dựa theo Long tộc 12 năm mới linh đoạn chia cấp 12. Bất quá, bởi vì Long cùng Long giữa không cùng, cho nên sẽ ở đây cấp 12 trên. Hơn nữa cấp 1, thông thường Long học sinh nhất hơn cũng chỉ lấy được thứ 6 đẳng cấp thư viện đọc quyền hạn. Cổ Long giáo sư có thể lấy được thứ cấp 10. Mà ngươi làm một cách thượng cổ Long mà nói, ngươi liền có thể lấy được thứ cấp 11. Bất quá cân nhắc đến ngươi là một cách đối với kiến thức cực độ khát do cuốn sách Long, hơn nữa vẫn chủ động lưu lại truyền thụ kiến thức Long, cho nên ta quyết định đem ngươi đọc quyền hạn cấp bậc chỉnh lên một cấp. Đem ngươi có cấp thứ 12 đọc quyền hạn đứng sau ta. Nhưng là làm giá mà nói, ngươi tiền lương tháng cần cắt giảm. Cho nên ngươi bây giờ còn có cái gì nghi ngờ chưa có? Cái gì nếu như ta buông tha tất cả thủ lao nói, ta có được hay không lấy được thư viện tất cả đọc quyền hạn không được? Tại sao đây là ta thân là viện trưởng đặc quyền một trong? Chỉ có ta mới có thể có thứ 13 cấp đọc quyền hạn. Những thứ khác Long không có cái này tư cách. Cấp thứ 12 quyền hạn theo thứ 13 cấp quyền hạn có cái gì khác biệt tạm thời chưa nghĩ ra. Bất quá khác biệt nhất định là có. Ví dụ như có thứ 13 cấp quyền hạn ta có thể quyết định có cấp thứ 12 quyền hạn ngươi nhìn cái gì sách. Nếu như ta cử tuyệt ký cái này phần khế ước đâu? Nếu không phải lời của lão sư, lấy ngươi tuổi tác vậy không thích hợp làm học sinh. Như vậy ngươi là thuộc về không liên quan long các loại. Không muốn làm nhiễu bình thường trường học trật tự. Lập tức rời đi. Nếu như không nghe khuyến cáo mà nói. Ta đem không tiếc chọn lựa võ lực thủ đoạn. Muji ai nhìn về phía đối diện điều này khí chất nho nhã cuốn sách long. Hắn phải hiểu được khai nguyên tiết lưu. Mặc dù thiếu xanh đậm thương hội tiền vay đã trả sạch. Nhưng là hắn như cũ vùng vẫy ở ấm no tuyến trên. Không phải hắn. Bởi vì hắn đang đào tạo hắn mới vừa thu vào dưới quyền. Số lượng đạt hơn 5 triệu âm hoang người khổng lồ. Vẹn vẹn chỉ là cho bọn họ trang bị vũ khí trang bị. Chính là một cái to lớn nuốt kim đồng không đáy. Cho nên tiền lương chỉ có những thứ này. Liền nói ngươi có ký hay không chứ không ký rồi mời rời đi. Ta ký. Cuốn sách long cắn răng răng. Muji-a mỉm cười nhìn điều này cuốn sách long một mặt phấn uất ký khế ước. Sau đó hướng hắn đưa tay ra. Hoan nghênh gia nhập long tộc học viện. Ừ. Cuốn sách long đặc biệt lãnh đạm cầm Muji-a tay. Ta muốn xin hỏi một chút. Học viện còn cần lão sư sao? Dĩ nhiên cần. Long tộc học viện quy mô sẽ còn tiếp tục khuyết trương. Sau này tương lai long học sinh càng ngày sẽ càng nhiều. Tự nhiên cần càng nhiều hơn lão sư. Ta còn có một chút quen nhau cuốn sách long. Ngươi cứ gọi, ta là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Muji-a vung tay lên. Rõ ràng. Tiền lương đãi ngộ phương diện đâu cùng ngươi như nhau. Mỗi một tháng 10 mét khối nguyên tố thủy tinh. Ở nguyên hữu thực lực hẳn lấy được quyền hạn trên căn bản. Lại thêm cấp một đọc quyền hạn. Muji-a cười híp mắt nói. Ngươi thật là giống như là loài người bên trong cái loại đó vì lợi ích cái gì cũng làm được gian thương. Cuốn sách long cổ thiết sấm tư nhìn chằm chằm Muji-a nói. Lo khan. Ta liền chỉ là vì khống chế chi phí mà thôi. Dẫu sao cái này cái gọi là tiền lương đối với các ngươi mà nói. Trên thực tế đã không có bao lớn chỗ dùng. Nhất hơn chỉ là sưu tầm phẩm dưỡng một chút mắt thôi. Ừ, ta đi trước mời bạn của ta. Dĩ nhiên. Muji-a nhìn điều này cuốn sách long rời đi. Trong mắt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Thật là một cái khôn khéo hậu duệ. Cũng học biết vì mình thủy tổ làm ý định. Hắn cũng sớm đã cảm ứng được tới điều này cuốn sách long thân phận. Hắn cũng không phải là thông thường cuốn sách long. Mà là long vương hậu duệ trực hệ. Rất hiển nhiên. Hắn thủy tổ cũng không tại thế giới bên trong. Cho nên không có tham gia cái này một chàng ba tộc sử thi liên minh. Nhưng là điều này hậu duệ vừa vặn cũng biết. Sau đó liền chạy tới long tộc học viện tới. Khi nhìn đến những thứ khác năm vị long vương cũng dự định nhúc tay long tộc học viện sau đó. Cũng thay hắn thủy tổ đi một bước cờ. Thứ sáu vị long vương thế lực thật biết điều. Muji-a trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Xem ra sau này học viện sẽ thành được đặc biệt náo nhiệt. Bất quá. Ai dám nhiễu loạn trường học trật tự nói. Cũng đừng trách ta không khách khí. Ta quản ngươi có phải hay không long vương hậu duệ. Dù sao mạnh hơn nữa vậy không ta mạnh. Hiện tại bắt đầu tiến hành chúng ta điệu vong giả hội đoàn hoạt động. Mọi người có thể tự do bắt đầu nguyền rủa. Đã tiến vào thanh thiếu niên kỳ tiểu ngân long Luffy đứng ở một gian vũ ám mật thất bên trong. Vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này nàng. Đã từ một cái ấu long biến thành một cái thanh thiếu niên long. Theo thời gian tăng lớn. Thể tích của nó so với lúc ban đầu nhập học lúc tăng lên 3 lần. Nhưng là nàng thực lực so với nhập học lúc tăng trưởng 30 lần đều không ngừng. Ở cổ long dưới sự dạy dỗ. Nàng thực lực đã vượt xa ở cuộc sống thiên nhiên phổ thông cùng lứa cử long. Giống vậy. Nàng am hiểu pháp thuật hơi có chút nghiêng khoa. Vốn tinh thông các loại hàn hệ pháp thuật nàng lúc này lại bởi vì khi còn nhỏ ở thư viện một lần kỳ ngộ. An hiểu nhất pháp thuật từ hàn hệ pháp thuật biến thành nguyền rùa pháp thuật. Không chỉ có như vậy. Sở trường nguyền rùa pháp thuật nàng. Ở trở thành cao niên cấp long sau đó. Còn lấy điệu vong giả tên tạo dựng một cách lấy học tập nguyền rùa là chủ đề hội đoàn. Bất quá. Lấy loại này danh nghĩa mà thiết lập hội đoàn. Ở long tộc học viện bên trong được hoan nghênh trình độ có thể tưởng tượng được. Ở rất dài một đoạn thời gian bên trong. Điệu vong giả hội đoàn cũng chỉ có Luffy lẻ loi một con rồng. Thật là đáng thương. Bất quá. Ở một lần cùng điệu vong giả chi thư linh hắc tán gấu sau này. Tiểu Ngân Long Luffy biết được liền một cái hết sức tin tức trọng yếu. Sau đó liền toát ra một cái to gan ý tưởng. Nàng đem điều này to gan ý tưởng thay đổi thực tế sau đó. Gia nhập vào điệu vong giả hội đoàn cử long chợt tăng. Đạt tới quy mô như ngày hôm nay. Mà theo hội đoàn đường dài phỉ một tiếng mệnh hạ. Cái này gian vũ ám mật thất bên trong rất nhiều cử long cửa nhất thời đều rối rít bắt đầu mỗi ngày một lần nguyền rủa tu hành. Mà bọn họ nguyền rủa đối tượng chính là trên tường một tôn tượng nắn. Đây là bọn họ đám này long gia nhập điệu vong giả hội đoàn chỉ cần nguyên nhân. Mỗi ngày cho chúng ta bố trí như vậy nhiều làm việc, ta nhiều lần cũng muốn làm rạng sáng, ta nguyền rủa tay ngươi rút gân. Mỗi ngày suy tưởng, ta buồn ngủ, ngủ, ta nguyền rủa ngươi uống nước lạnh cũng nhét kẽ răng. Mỗi ngày nhiều như vậy chương trình học, một tháng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi ba ngày. Ta nguyền rủa ngươi đi bộ đều phải ngã xuống. Nghe được chung quanh học trưởng học tỷ cường đại kia oán niệm. Mấy cái mới vừa gia nhập điệu vong giả hội đoàn ấu long chen trúc chung một chỗ run lẩy bẩy. Tỷ. Quả nhiên không hổ là học viện bên trong thanh minh lan xa cấm kỵ hội đoàn. Những người này lại có thể thật ở nguyền rủa viện trưởng. Một cái mới vừa gia nhập điệu vong giả hội đoàn ấu long nhìn bọn họ trước mặt vậy một pho tượng to lớn. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Bọn họ sẽ không sợ bị hiệu trưởng phát hiện. Sau đó trách phạt bọn họ sao ngươi ngu chứ điệu vong giả hội đoàn đều đã phát triển đến bây giờ loại này quy mô. Nói những cái kia cổ long các giáo sư không biết nói. Đó chính là đang gạt kẻ ngu. Mà cổ long các giáo sư biết được. Muzia viện trưởng khẳng định cũng biết. Đã như vậy chủng hội đoàn lại thế nào sẽ tồn tại ngươi nghe một chút những người này. Đều ở đây nguyền rủa chút gì một cách tiểu hoàng đồng long cẩn thận lắng nghe chung quanh những thứ này hội đoàn thành viên nguyền rủa nội dung. Rồi sau đó không khỏi không nói. Những người này nguyền rủa đều là cái gì nha? Ăn cơm nghẹn. Đi bộ té. Uống nước sặc. Đều là một ít vô hại nguyền rủa thôi. Những thứ này đều là một đám bao kinh sợ. Nhưng là bọn họ thật tiến hành nguyền rủa à mặc dù chỉ là chót miệng toái toái niệm. Nhưng là những thứ này cử long cửa làm phép thời điểm. Thật sự có u ám không rõ linh quang bay lên. Nhìn như đùa giỡn sống vậy toái toái niệm. Thật ra thì đều là thật nguyền rủa. Hơn nữa bọn họ mỗi một đạo nguyền rủa đều đã thi triển thành công. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 819 mỗi ngày tất nhìn hạng mục giải trí điện hạ. Như vậy thật không có chuyện gì sao màu vàng kim long rồi người hầu gái một mặt lo lắng hỏi. Không sao. Trong tay thưởng thức trước một cái xinh xắn tinh xảo chiến hạm mô hình. Muzia ánh mắt nhìn về phía trước mặt vậy ghi lại chiến hạm chế tạo kiến thức màn sáng. Những thứ này ghi lại đủ để ảnh hưởng một cái văn minh tiến trình cùng yếu tim trọng yếu kiến thức rất nhiều màn sáng bên trong. Xen lẫn một cái hết sức không cân đối màn sáng. Mà màn sáng bên trong. Chính là những cái kia gia nhập vào điệu vong giả hội đoàn long tộc học sinh vận hành tập thể hội đoàn hoạt động cảnh tượng. Nguyền rủa Muzia nguyền rủa Ezashi trên thế giới thứ nhất nơi long tộc học viện người khai sáng nguyền rủa là long tộc học viện định chế nghiêm mật trường học thể hệ người chủ đạo nguyền rủa để cho muôn vàn ấu long cửa mỗi ngày sống không bằng chết. Không cách nào phối hợp ăn chờ chết tồn tại đây chính là điệu vong giả hội đoàn có thể quá hấp dẫn long tộc học viện bên trong. Rất nhiều cử long cửa gia nhập nguyên nhân trong đó chỗ. Gia nhập trong đó. Bọn họ có thể đem mình thừa nhận nặng nhọc khóa nghiệp mà sinh ra oán phẫn mà tận tình phát tiết ra ngoài. Nhưng là. Điện hạ. Nguyện rủa ngài cử long càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy nữa. Coi như là ngài. Cũng có thể không nhịn được. Mia nhìn màn sáng bên trong, những cái kia đang tiến hành nguyền rủa cử long cửa trong mắt lộ ra vẻ nổi nóng. Nàng ánh mắt lần nữa rơi xuống Muzia trên mình. 30 năm thời gian không có ở Muzia trên mình lưu lại một tia một hào dấu vết. Hắn vẫn là tuổi trẻ như vậy. Duy trì loài người bên trong trẻ tuổi nhất thiếu niên bên ngoài. Hắn tóc đen bù xù. Kim đồng sáng chói. người khoác thuần trắng vũ y. Cứ như vậy lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Bởi vì ở mười mấy năm thời gian bên trong duyệt đọc nhiều sách, hắn trên mình đã xuất hiện một loại học giả mới có nho nhã khí chất. Trong mắt vậy lóe lên trí khôn ánh sáng. Bất quá, cùng hắn khí chất vô cùng là không hợp chính là trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xám đen vầng sáng. Cái này một tầng vầng sáng nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện trong đó có đồng tính khác nhau hình rồng hư ảnh. Những thứ này hình rồng hư ảnh phát ra mang oán phẫn gào thét tiếng, tựa hồ ở tố cáo trước mình trải qua thống khổ. Mia biết đây là cái gì. Những thứ này chính là điệu vong giả hội đoàn những cái kia cử long cửa dùng nguyền rùa phát tiết mình oán hận sau đó hình thành nguyền rùa quang vòng. Mặc dù mỗi một cái cử long phát ra đều là từng đạo giống như đùa giỡn vậy, không mang theo ác ý nguyền rùa, nhưng là coi như là như vậy nguyền rùa. Ở gần 10.000 cái cử long mỗi ngày một lần, thời gian dài không ngừng tích lũy dưới, vẫn ở chỗ cũ Muzia trên mình hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được thực chất hóa nguyền rùa quang vòng. Ezasia là một cái tín ngưỡng có thể phong thần thế giới. Trên 1 triệu người trung tâm khen, có thể dơ cao thần tỏa, để cho một cái vật phàm trở thành bất tử thần linh. Như vậy, nếu như là trên 1 triệu người nguyền rùa đâu có được hay không biến dạng một vị thần thần tỏa để cho hắn rơi xuống phàm trần. Mia không biết. Nàng vậy không nghĩ tới một điểm này. Nàng chỉ là một ánh mắt thiện cận thiếp thân người hầu gái thôi. Nàng khi còn sống có lại chỉ có một mục tiêu. Phục vụ tốt mình chủ nhân. Muvia. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là điện hạ. Ngày trên người nguyền rùa. Quang vòng càng ngày càng nghiêm trọng. Coi như lấy ngài thân phận, cũng có thể sẽ không nhìn được. Những thứ này nguyền rủa nói không chừng có một ngày sẽ phát tác. Vậy hãy để cho bọn họ phát tác đi, dù sao cũng chỉ là một ít đùa giỡn vô hại thôi. Nghe được mình thiếp thân người hầu gái mà nói, Muzia cười một tiếng cũng không để bụng. Hắn nhưng mà dung hợp nguyên lực Titan cùng Long Vương hỗn huyết à thần linh dưới bất kỳ tồn tại đối với hắn nguyền rủa đều là vô hiệu. Hắn có thể miễn dịch tất cả tức kiểu chết thuật. Đó là thần linh tự mình đối với hắn phát ra nguyền rủa. Nếu như thực lực quá yếu nói, vậy thì không cách nào có hiệu lực. Những thứ này ấu long bởi vì quá mức nặng nhọc khóa nghiệp còn đối với hắn phát ra những thứ này giống như đùa giỡn giống vậy nguyền rủa. Theo lý mà nói là tuyệt đối không thể nào có hiệu lực. Bởi vì bọn họ bây giờ bản chất chinh lệch thật sự là quá mức to lớn. Nhưng là trên người hắn đạo này dần dần thành hình. Hơn nữa ngày càng lớn mạnh nguyền rùa quang vòng. Để cho Muzia có một tia dự cảm bất tường. Hắn đã thử thanh trừ. Nhưng là không hữu dụng. Giống như uống cưu chỉ khát vậy. Làm hắn thanh trừ sau đó. Làm hai thiên điệu vong giả hội đoàn những cái kia ấu long cửa lần nữa cử hành hội đoàn hoạt động thời điểm. Những thứ này nguyền rùa lại xét lại lần nữa xuất hiện ở hắn trên mình. Thử mấy lần sau đó, Muzia vứt bỏ. Điện hạ, có thể thử nghiệm cắt giảm điệu vong giả hội đoàn hoạt động, không cần mỗi ngày tiến hành một lần. Mia, ngươi biết ta tại sao sẽ cho phép điệu vong giả hội đoàn tồn tại sao? Muzia phân ra một phần nhỏ sự chú ý theo mình thiếp thân người hầu gái trò chuyện. Mà phần lớn sự chú ý như cũ dừng lại ở trước mắt những cái kia ghi lại các loại kiến thức trên màn sáng. Xin thứ cho ta ngu muội điện hạ. Ta không rõ ràng. Mia là thật không rõ ràng. Ở nàng nhìn lại. Xem Muzia như vậy thân phận tôn quý nhân vật lớn. Tại sao sẽ dễ dàng tha thứ những thứ này rốt nát ấu long đối với hắn tiến hành loại này chây rõ ràng hắn làm cho này chút ấu long định chế 120 năm nghĩa vụ giáo dục chế độ cũng là vì chút tốt. Cái này như vậy quá trình đúng là có một ít tàn bạo. Ví dụ như tiểu học long. Một tháng chỉ có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Nhưng là bởi vì ngày thường giờ học lúc quá nặng nhọc làm việc tính. Để cho rất nhiều ấu long cũng không có được đầy đủ ngủ. Còn như bọn họ chỉ có thể dùng ngày nghỉ thời gian tới tiến hành ngủ bù. Còn như cao hơn niên cấp long. Ví dụ như trung học cơ sở niên cấp long. Còn có trường trung học phổ thông niên cấp long. Bọn họ ngủ thời gian dần dần bị cắt giảm. Rất lâu. Những học sinh này long vì hoàn thành khóa nghiệp, thậm chí cũng chưa có ngủ thời gian. Mia, ngươi xem, học viện thành lập đến nay ngày, những long tộc này bọn học sinh tự đi thành lập hội đoàn số lượng đã vượt qua 50. Nhưng là những thứ này hội đoàn, trừ điệu vong giả hội đoàn trở ra, còn lại hội đoàn đều là chủng loại phân minh. Kim Trúc Long chỉ sẽ gia nhập Kim Trúc Long khai sáng hội đoàn. Ngũ Sắc Long chỉ sẽ gia nhập vào Ngũ Sắc Long khai sáng hội đoàn. Những thứ này hội đoàn xếp bên ngoài tính chất cũng quá nghiêm trọng. Cái này cùng ta dự chủ ý tưởng không cùng. Ta hy vọng có thể thông qua hội đoàn chế độ, để cho tất cả chủng loại cử long cửa có thể hòa hợp sống chung. Nhưng tiếc là, những thứ này hội đoàn cũng không làm được một điểm này. Nhưng là điệu vong giả hội đoàn làm được một điểm này. Mia nhìn về phía trước mặt cái này đang ly vét điệu vong giả hội đoàn tiến hành hội đoàn hoạt động màn sáng. Trong đó, những thứ này hội đoàn thành viên bên trong, không cũng chỉ có Kim Trúc Long, còn có mấy tính đông đảo Ngũ Sắc Long, còn có Đá Quý Long. Cái này còn có một chút số lượng càng là thưa thớt Nguyên Long chủng, Ảnh Long, Tinh Long, Mây Long, vân vân. Trước bất luận điệu vong giả hội đoàn thành viên số lượng, Mia không khỏi không thừa nhận một chút. Điệu vong giả hội đoàn cử long chủng loại là tuyệt đối nhiều nhất. Ở toàn bộ long tộc học viện bên trong đều là số 1. Cho nên nha, ta mới cho phép bọn họ tồn tại. Muzia khóe miệng hướng lên. Nếu như không phải là điệu vong giả hội đoàn làm được những hội đoàn khác không có làm được một điểm này, làm sao có thể dễ dàng tha thứ đám này ấu long cửa mù ẩu tả. Sự thật chứng minh, chỉ cần có đầy đủ cường đại ngoại giới áp lực, coi như là không cùng loại loại, có cừu hận cử long, cũng có thể đoàn kết lại với nhau, nhất trí đối bên ngoài. Nhưng mà bọn họ đoàn kết lại với nhau chỉ là vì nguyện rủa ta. Muzia trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn giơ tay lên sờ một cái cằm của mình. Thật ra thì như vậy cũng không tệ. Ai bảo ta cho bọn họ định chế hà khắc như vậy học tập chế độ đây. Đem ta coi là cùng chung địch nhân vậy là bình thường. Ở mấy vị Long Vương bỏ tiền lại ra Long nhập cổ Long tộc học viện sau đó, Muzia liền đối với học viện học tập chế độ lần nữa tiến hành cải cách. Chế sao định tập kích liền càng là nghiêm cẩn trường học chế độ. Hắn căn cứ Long tộc tuổi tác lập ra 120 năm nghĩa vụ giáo dục, trong đó tiểu học 60 năm, trung học cơ sở 30 năm, trường trung học phổ thông 30 năm, rồi sau đó đại học chính là 30 năm đến 50 năm không các loại. Chính là bởi vì loại này giáo dục chế độ, để cho long tộc học viện bên trong long bọn học sinh oán thanh tái đạo. Liền liền những cái kia dạy dỗ cử long cửa cổ long các giáo viên cũng lớn cảm không chịu nổi. Nhưng là đây hết thảy khác thường thanh âm đều ở đây Muzia liên lạc ngoài ra mấy vị Long Vương sau đó, toàn bộ đều bị cưỡng ép chấn áp xuống. Long tộc đã đến cần làm ra thay đổi lúc, mà cải cách là cần kinh nghiệm trận đau. So sánh với các cổ Long cần phải chịu đựng nặng nhọc trường học nhiệm vụ, ấu Long cửa chịu đựng nặng nhọc học tập nhiệm vụ. Như vậy cải cách trận đau đã là tương đối ôn hòa. Bởi vì những thứ này Long Vương đã dự cảm được. Xí Thiên Thần tộc cùng Titan tộc tựa hồ đang liên hiệp chung một chỗ, chuẩn bị làm một ít gì, mặc dù Long tộc Long Vương vậy tham dự trong đó. Nhưng là bởi vì hắn cùng cái này giữa hai tộc chênh lệch thật lớn, bọn họ tựa hồ bị bài xích ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là trên danh nghĩa liên hiệp. Như vậy đãi ngộ, tự nhiên để cho những thứ này các Long Vương không cam lòng. Vì vậy, các Long Vương ánh mắt đặt ở Muzia khai sáng Long tộc học viện lên. Cho nên, ở mấy chục năm thời gian bên trong, Muzia Long tộc học viện bị đến từ hơn vị Long Vương tài nguyên nghiêng cùng lớn lực nâng đỡ, rồi sau đó mạnh mẽ phát triển. Long tộc học viện lúc ban đầu sáng lập lúc giáo khu, do vốn là 12 tòa vân đảo, đã lan tràn tới 32 tòa vân đảo. Đây là Muzia vì phát triển Long tộc học viện mà làm hoạch định. Hắn là trong đó lớn nhất lấy được lợi người. Bởi vì hắn thân phận không có vị nào Long Vương dám đem hắn một cước đá văng ra. Bất luận là vị kia Long Vương cũng phải cố kỵ một chút hắn ba vị tổ phụ. Long Vương có cái gì dự định? Có cái gì mưu đồ? Muji-a đều không quan hệ. Các Long Vương cần bận tâm chuyện. Hắn không xen tay vào được. Hắn chỉ cần làm xong mình phần bên trong sự việc là đủ rồi. Xem, những thứ này đứa nhỏ muốn bắt đầu tiến hành chính thức tập thể nguyền rùa. Muji-a giơ tay lên ngừng mia muốn nói. Hứng thú bừng bừng nhìn về phía màn sáng. Đây là hắn mỗi ngày đang đọc liền hàng loạt khô khan rườm rà sách sau đó. Cố ý lưu lại cho mình dùng cho giải trí hạng mục giải trí. Mỗi ngày tất xem. Bây giờ tự do nguyền rùa thời gian kết thúc, tiếp theo nên tiến hành chính thức tập thể nguyền rùa. Đứng ở Muji-a dưới pho tượng Ngân Long Luffy. Nhẹ nhàng nhấn một cái mình màu bạc móng vuốt nhỏ. Rồi sau đó. Khắc ghi ở căn mật thất này bên trong yên lặng pháp trận nhất thời mở ra. Tất cả cự long đều không cách nào lời nói. Là rất nhanh, Luffy lại đem im lặng pháp trận giải trừ. Tiểu Ngân Long vẻ mặt trang nghiêm xoay người lại. Ngửa đầu nhìn về Muji-a vậy pho tượng to lớn. Nàng nhớ lại mình ở còn nhỏ lúc tiến vào Long tộc học viện bên trong gặp hết thảy. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ giận dữ. Luffy phải nhớ lại mình gặp hết thảy bi thảm gặp gỡ. Nếu không, nàng thật sự là không có dũng khí tiến hành cái này một tràng nguyền rủa nghi thức. Bởi vì nàng biết nàng nguyền rủa đối tượng đang nhìn bọn họ. Chỉ có đang tức giận dưới tình huống, nàng mới hơi có như vậy một chút lá gan. Ở lửa giận bổ túc liền mình ấp sau đó, Luffy liền dẫn đầu bắt đầu nguyền rủa. Vĩ đại Muji-a viện trưởng, ta nguyền rủa ngài ở không lúc chiến đấu khắc. Đi bộ sẽ bị mình hai chân vấp. Ăn cơm sẽ bị xương thẻ ở cổ họng. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 820 mở cửa đưa giao hàng hỏa tốc. Mời ngài đi download bầu trời bên trong. Phương Hằng ngồi ở trên ngựa đen. Nhìn phía dưới mờ mịt biển mây. Nói. Hoàng thống soái, ngươi đây là phải dẫn ta đi đâu nhân ma sơn. Bắc phương đại lục biên giới. Ở một bên phi hành hoàng tử viêm nói. Ta đi vậy làm gì? Phương Hằng nghi ngờ. Ha ha, nơi đó có chức một cách muốn gặp người ngươi. Hoàng tử viêm đột nhiên cười một tiếng. Ách, Phương Hằng sững sốt một chút, cuối cùng gật đầu tốt lắm, ta liền đi một chuyến xem. Thật vất vả thấy hoàng tử viêm trên mặt lộ ra nụ cười, Phương Hằng cũng không nỡ lòng cự tuyệt hắn. Bay một hồi, hoàng tử viêm đột nhiên nói, Phương Hằng, ngươi mới vừa rồi biểu hiện rất tốt. Một ít tiểu kỹ xảo thôi, chỉ có thể xuất kỳ bất ý thời điểm dùng một chút. Phương Hằng lắc đầu một cái. Nếu muốn chân chính thủ tiêu bọn họ, vẫn là phải dựa vào lực lượng. Chỉ có lực lượng, có thể mang đến hết thảy. Đạo lý này ta rõ ràng. Hoàng tử viêm cười khổ một tiếng, nhưng mà một mặt đối với đến bọn họ, ta liền không ức chế được cừu hận trong lòng. Vậy liền đem cừu hận ăn vào trong bụng đổi là tu luyện động lực. Phương Hằng nhàn nhạt nói, chỉ có như vậy mới có thể là môn chủ bọn họ trả thù. Ta là không được. Hoàng tử viêm thở dài nói. Mỗi ngày bận bịu tại liên quân công việc, phí tâm dây dưa thần, căn bản không thời gian tu luyện võ học phệ linh thời đại. Võ học không chỗ nào không có mặt. Phương Hằng nhìn về phía hoàng tử viêm, nghiêm túc nói. Võ học có cương mãnh, có linh mềm, có quên sống chết, có kiếm đi thiên phong. Những thứ này dùng ở nhân tế quan hệ. Công việc trong xử lý cũng là như vậy. Nghe nói như vậy, hoàng tử viêm ngẩn ngơ trong mắt xẹt qua đạo đạo tinh quang như có hiểu ra. Giết người là võ, cứu người cũng là võ, mà võ trung cực là lòng. Phương Hằng nói, ta nghe cao lão nói qua. Thống soái thiện mưu đồ. Cái này mưu đồ cũng là võ. Thống soái sao không cầm mưu đồ làm chiêu thức. Cầm kẻ địch làm đối thủ đâu cầm mưu đồ làm chiêu thức. Hoàng tử viêm vẻ mặt lẩm bẩm, hiển nhiên đã tiến vào một cổ thần diệu trong cảnh giới. Thống soái mới vừa nói mình không thời gian tu luyện, ta cho rằng đây là sai, thống soái hẳn một mực đang tu luyện mới đúng. Câu nói sau cùng từ Phương Hằng trong miệng khạc ra. Ông một tiếng. Phi hành ở giữa hoàng tử viêm thân thể chấn động một cái, đột nhiên đình trệ ở trong hư không, cả thân hơi thở biến ảo đứng lên, không ngừng chấn động. Chốc lát, trong hư không liền xuất hiện một cổ kinh khủng linh khí, thật nhanh tiến vào bên trong thân thể của hắn. Âm làm cổ linh khí này toàn bộ tiến vào hoàng tử viêm trong thân thể sau đó, một đạo vang lớn xuất hiện, giống như thứ gì bể nát vậy. Hoàng tử viêm hơi thở thay đổi trước khi bá đạo lạnh lùng, biến thành ôn hòa nội liếm. Ha ha, âm cực dương sinh, dương cực âm hiện. Thống soái hôm nay đột phá, sau này tu luyện định sẽ xuôi gió xuôi nước. Phương Hằng cười một tiếng, trên nét mặt tràn đầy vui sướng. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình nói ra mấy câu cảm ngộ là có thể để cho hoàng tử viêm tiến vào thần du trạng thái, đột phá cảnh giới. Tự nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. Mở mắt ra, hoàng tử viêm sâu đậm phun ra một hơi. Ta khốn tại hư võ nhị trọng, đã ước chừng 5 năm, lại không nghĩ rằng bị ngươi một lời đánh thức. Không phải ta đánh thức, là hoàng thống soái tích lũy thâm hậu duyên cớ. Phương Hằng cười nói, trước hoàng thống soái chỉ là không có nghĩ đến thôi. Nếu không phải là ngươi, ta có thể cả đời cũng không nghĩ ra. Hoàng tử viêm lay động đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Phương Hằng. Thằng nhóc, ngươi nói cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc bao lớn? 17. Phương Hằng nghiêm túc trả lời. Điều này sao có thể? Hoàng tử viêm lẩm bẩm nói. Nhưng mà ngươi căn cốt còn không có trưởng thành hoàn toàn, đích xác là 20 tuổi trở xuống thân thể. Có thể ngươi tại sao có thể hiểu đến một điểm này? Đâu có thể là ta ngày thường thích suy nghĩ duyên cớ. Phương Hằng đáp một câu, thật ra thì chỉ phải dụng tâm luyện võ là được. Hoàng tử viêm ngây ngẩn nhìn Phương Hằng. Chăm chỉ luyện võ đạo lý này người nào không biết? Cười khổ một tiếng, hoàng tử viêm lắc đầu một cái. Xem ra thiên tài đều là yêu nói loại nói này. Phương Hằng lúc túng cười một tiếng, nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Người cái thế giới này quá khủng bố, mấy câu nói là có thể phát giác không đúng, thiếu chút nữa bại lộ hắn cái này chuyển kiếp tình huống. Sau này trừ vô cùng là người thân cận, ta không thể nói những lời này. Đối với hắn mà nói, cái thế giới này còn rất thần bí. Vạn nhất có như vậy hai cái cao thủ khủng bố phát hiện hắn vượt qua tình huống, vậy còn không biết sẽ gặp bị chuyện gì. Làm đã quyết định, Phương Hằng liền nói sang chuyện khác. Hoàng thống soái, chạy nhanh đi, ta còn chạy về đây. Ừ, mộng toái tinh hồn. Hoàng tử viêm gật đầu, vung tay lên, Phương Hằng ngồi xuống ngựa đen liền bắt đầu chạy như điên. 6 giờ sau đó, Phương Hằng sắc mặt nghiêm túc, hắn ánh mắt thấy được phương xa mây đen. Nơi đó chính là Nhân Ma Sơn. Hoàng tử viêm nhàn nhạt nói, những cái kia mây đen là ma đạo võ giả tử vong sau sát khí sở ngưng. Tiên thiên cảnh võ giả đụng phải liền hồi thần trí hỗn loạn, đổi là một cách chỉ biết là giết người người điên. Đã như vậy, vậy tại sao còn muốn chiêu mộ trẻ tuổi thiên tài đi nơi đó chiến đấu? Phương Hằng hỏi. Ha ha, Vác Ma Liên Quân nói một cách thẳng thừng chỉ là Ngọc Thượng Thiên Tông một cách công cụ. Hoàng tử viêm không chút nào giấu giếm, nghe lời, hơn nữa tuyệt đối trung thành Ngọc Thượng Thiên Tông người, thì không cần đi nơi đó. Còn lại không nghe lời, hoặc giả nói là những môn phái khác thiên tài, hết thảy đều là bọn họ tiêu hao đối tượng. Thì ra là như vậy. Phương Hằng gật đầu, trong lòng hàn lạnh lên. Ngoài miệng kêu Vác Ma là lớn nghĩa, trên thực tế nhưng lén lút tiêu hao những cái kia đối với địa vị mình có ảnh hưởng thiên tài. Đây chính là Ngọc Thượng Thiên Tông chân chính diện mạo. Nói thật, Ngọc Thượng Thiên Tông đã không được. Tựa hồ là đột nhiên tới nói tính, hoàng tử viêm nói, ngươi có biết cái thế giới này bao lớn không biết? Phương Hằng lắc đầu một cái. Lớn vô hạn. Hoàng tử viêm cười một tiếng. Bắc Phương Đại Lục chỉ là ở cái thế giới này một cái rất không đáng kể địa phương. Còn có Đông, Tây, Nam, Tĩnh, Tháng, Dương, tối tăm, đợi một chút 16 cái phổ thông đại lục. Ở những đại lục này trên còn có thiên vũ, hoàng võ, thánh võ, chiến võ, bốn cái cấp thấp đại lục hợp chung một chỗ. Chúng ta nơi này kêu hỗn loạn lục giới. Toàn bộ hỗn loạn lục giới ở cái thế giới này cũng chỉ là một góc nhỏ. Vượt qua hỗn loạn đường giới không biết có nhiều ít. Phương Hằng rung động trong lòng đứng lên, cái thế giới này thật sự là quá lớn, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. 18 cái phổ thông đại lục, 4 cái cấp thấp đại lục, hỗn loạn lục giới, cũng đã để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Huống chi bên ngoài vậy lớn hơn thế giới cái gọi là ma võ giả, trên thực tế chỉ là ám chi đại lục võ giả thôi. Hoàng Tử Viêm nói, chỉ bất quá bọn họ và chúng ta thần phục không phải một cái cấp thấp đại lục mà thôi. Bọn họ nơi thần phục là chiến võ đại lục, chúng ta nơi thần phục chính là thánh võ đại lục. Hỗn loạn lục giới bốn lớn cấp thấp đại lục, trên thực tế chính là hỗn loạn lục giới người thống trị cao nhất. Mỗi một cái thống trị bốn khối phổ thông đại lục. Phổ thông đại lục bây giờ xuất hiện va chạm chiến đấu, bốn lớn cấp thấp đại lục là sẽ không hơn quản. Trừ phi hai khối phổ thông thế lực của đại lục đã đến ngươi chết ta sống trình độ. Phương Hằng gật đầu. Như vậy cũng tốt, xem Ngọc Thượng Thiên Tông như nhau. Chỉ cần trung ương bên trong thành không phải phát sinh to lớn nổi loạn, như vậy Ngọc Thượng Thiên Tông cũng sẽ không xảy ra mặt. Hoàng thống soái, không nên kêu ta thống soái, kêu ta hoàng thúc liền tốt. Hoàng Tử Viêm nói. Tốt lắm, hoàng thúc. Phương Hằng gật đầu, ngươi mới vừa nói Ngọc Thượng Thiên Tông không được, là ý gì? Rõ ràng có rất nhiều tài nguyên có thể phát triển Bắc Phương Đại Lục. Ngọc Thượng Thiên Tông cũng không đi phát triển. Chỉ là cầm những tài nguyên kia tụ lại ở bên trong tay mình. Đây không phải là xong rồi là cái gì? Hoàng Tử Viêm lạnh lùng nói. Đặc biệt là Ngọc Thượng Thiên Tông thế hệ trước phế vật. Bọn họ cầm những cái kia chân quý tài nguyên cũng bơm vào đến trên người mình. Muốn đột phá, muốn không chết, nhưng không biết bọn họ đã đạt đến cực hạn. Phương Hằng không nói gì, chỉ là không ngừng gật đầu. Hắn đối với Bắc Phương Đại Lục tình huống còn không rõ ràng, cần hơn nghe. Ta nhiều lần vào Ngọc Thượng Thiên Tông nói lên tiết kiệm tư nguyên đề nghị, nhưng là lại cũng bị cự tuyệt. Hoàng Tử Viêm đột nhiên thở dài nói, ta nghĩ đây cũng là ta trở thành Vác Ma Liên Quân thống soái nguyên nhân đi. Bọn họ cũng không muốn gặp lại ta, thậm chí hy vọng ta chết ở trên chiến trường. Nghe nói như vậy, Phương Hằng trong lòng cả kinh, cuối cùng nói, hoàng thúc, trong lòng nhớ mong thiên hạ là chuyện tốt, nhưng mà hăng quá hóa dở. Bọn họ đám người kia nếu đã có lợi ích, há lại sẽ ngoan ngoãn phun ra nơi đó. Chính là ăn thịt người địa phương sống lại làm nhỏ người chơi. Hoàng Tử Viêm thần sắc lạnh lẽo. Không quá ta vẫn là sẽ kéo dài làm tiếp. Dẫu sao đây là ta chuyện duy nhất muốn làm tình. Không có điều tâm nguyện này, ta cũng không khả năng ở chỗ này chống đỡ nhiều năm như vậy. Vậy thì đi làm. Phương Hằng không có ở đây nói nhiều. Người học võ muốn làm một chuyện, vậy nhất định phải làm được. Coi như không làm được, vậy phải kiên trì. Nếu không tinh thần liền sẽ lùi bước. Dù là cảnh giới ở cao, ngày sau vậy sẽ dần dần mất đi đảm phách lực lượng. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta đi xuống. Hoàng Tử Viêm khoát tay chặn lại, nhất thời hai người đi thẳng tới trên mặt đất. Trước mặt hai người có một tòa thật to tường thành, thành tường trên cửa viết ba chữ to. Đình An Thành, thành này là ta Bắc Phương Đại Lục trọng yếu nhất biên thành. Sở dĩ kêu Đình An, chính là hy vọng có người có thể để ngăn cản ma võ giả, giữ bên trong thành bình an. Hoàng Tử Viêm nói, trên thực tế, dưới quyền ta trọng giáp thiết kỵ cũng gọi Đình An quân. Phương Hằng gật đầu một cái, vừa định muốn nói gì cửa thành trên liền truyền ra một giọng nói. Đại soái trở về, lời này vừa nói ra, nhất thời từng đạo thanh âm cũng truyền đưa ra ngoài. Những cái kia đứng ở trên tường thành quân sĩ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Rất nhanh, Đình An cửa thành mở ra. Một người mặc váy trắng, mặt mũi xinh đẹp thiếu nữ rục ngựa vọt tới. Khi thấy Hoàng Tử Viêm sau đó, cặp mắt lập tức bay lên ra hơi nước, phi thân nhào tới Hoàng Tử Viêm trong ngực. Cha, ngươi đi làm sao cũng không kêu ta. thanh âm thật thấp đi đôi với nức nở truyền ra. Hoàng tử Viêm nhìn trong ngực nữ nhi, lộ ra vẻ cười khổ. Lần sau sẽ không. Ngươi mỗi lần đều nói lần sau. Vàng Linh thân thể vừa kéo, nước mắt rất nhanh liền ướt đẫm Hoàng tử Viêm trước người xiêm áo. Phương Hằng âm thầm chắc lưới hít hà. Khá lắm. Cái này Vàng Linh trước kia hung thần áp sát. Động một chút là muốn bắt kiếm đâm người. Không nghĩ tới còn có thời điểm khóc. Hù hù hù. Nhận ra được Phương Hằng ánh mắt. Hoàng tử Viêm mất tự nhiên tằng hắn một cái. Nói. Được rồi Linh Nhi. Đừng khóc. Ta lần này nhưng mà cầm ngươi muốn thấy người mang theo tới đây. Muốn thấy người Vàng Linh ngẩng đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phương Hằng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Phương Hằng lúc này mang ra thú mặt nạ, nàng trong chốc lát không nhận ra được. Ha ha, không nhớ ta. Phương Hằng cười một tiếng, tiện tay tháo ra ra thú mặt nạ, lộ ra diện mạo vốn có. À, là ngươi có trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm thẳng vào Phương Hằng. Vàng Linh nhãn lộ hưng phấn. Ta bây giờ đã đạt đến tiên thiên tầng 2 cảnh giới. Kiếm pháp lần nữa tăng lên. Tới. Chúng ta lại đánh một lần. Nghe nói như vậy, Phương Hằng ánh mắt ngẩn ngơ. Lắc đầu một cái. Hắn không nghĩ tới đối phương gặp hắn. Lại chỉ là vì cái này. Hoàng tử Viêm cười một tiếng. Ha ha. Phương Hằng. Ta con gái này gần đây đoạn này thời gian mỗi ngày luyện kiếm. Khắc khổ vô cùng. Ngươi liền cùng nàng so tài một chút như thế nào. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 821 trăm năm tháng. Nghe nói ngươi mỗi ngày mang một đám long nguyền rủa ta. Mu Di A ngồi ngay ngắn ở thủy tinh trên ngai vàng. Mặt không cảm giác hướng điều này tiểu ngân long hỏi. Không nhìn ra bất kỳ mừng. Giận. Buồn. Vui. Cái đó. Tiểu ngân long Luffy cười mỉa hai tiếng. Muốn giải thích một chút. Nàng biết ở nơi này vị vạn áp chi long trước mặt nói láo là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn nhưng mà một cái có kim long huyết mạch tồn tại. Ở trước mặt hắn nói láo. Không có chút ý nghĩa nào. Không cần suy nghĩ trước cái chày cái cối. Muzia đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Rồi sau đó một đạo hình chiếu pháp trận ở Luffy trước mặt thành hình. Rồi sau đó một gian ở u ám mật thất trước mặt. Một cái trên mình hơi có vẻ hắc văn tiểu ngân long long mang một cái mây long. Cùng nhau nguyền rủa một vị tồn tại hình ảnh xuất hiện. Cái đó. Viện trưởng. Đây là có nguyên nhân. Ngươi nghe ta giải thích à, vô luận là nguyên nhân gì đều không cách nào giải thích ngươi chây bản viện trưởng cử động. Chuẩn bị xong ở toàn trường thầy trò trước mặt tiếp nhận hắn nguyên tố chuyến đi đi không phải. Viện trưởng. Ngươi nghe ta giải thích à. Ta là thật không có cách nào. Mới dùng loại phương thức này. Ta thật không phải là cố ý muốn chê ngài. Vậy ta cho ngươi một cái giải thích cơ hội. Nói đi. Muzia vẫn là mặt không cảm giác sáng vẻ. Ta sáng lập điệu vong giả hội đoàn. Nhưng bởi vì hội đoàn tu hành lực lượng tính chất. Cũng không có bao nhiêu cử long nguyện ý gia nhập. Sau đó ta nghe nói ngài có thể miễn dịch tất cả tính chất nguyền rùa. Cho nên ta mới ra hạ sách này. Nghe xong Luffy sau khi giải thích. Muzia không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Để cho điều này tiểu ngân long bộc phát cất bất an. Không biết Muzia muốn phải như thế nào xử trí nàng. Làm phong vương thành bảo rơi vào yên lặng hồi lâu sau đó. Luffy rốt cuộc nghe được thanh âm. Kính yêu viện trưởng rốt cuộc lần nữa nói. Mặc dù chuyện ra có nguyên nhân. Nhưng là cái này kiện tính chất vẫn là hết sức tồi tệ. Tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nhân nhượng. Ngươi nhất định phải nhận trừng phạt. Viện trưởng đại nhân. Hạ thủ lưu tình ạ. Ta biết lỗi rồi. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta lần sau không dám. Ngươi còn muốn có lần sau. Muzia trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Không không, liền một lần này. Sẽ không lại có lần thứ hai. Ngài yên tâm. Tiểu ngân long Luffy thề thành khẩn bảo đảm nói. Không, ngươi còn cần có lần thứ hai. Nghe được cái này cái tiểu ngân long bị mình hù được sau đó, Muzia hài lòng gật đầu một cái. Hi, tiểu ngân long Luffy một mặt mơ hồ ngẩng đầu lên. Ngươi không chỉ cần có lần thứ hai, ngươi còn cần có thứ ba lần, lần thứ tư thậm chí là càng hơn. Muzia nói ra để cho tiểu ngân long đặc biệt mộng ép tiếng nói. Rồi sau đó mở miệng giải thích nguyên nhân. Mặc dù chính ngươi có thể không có nhận ra được. Nhưng là ta có cần phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi hội đoàn bên trong gia nhập long tộc thành viên. Là long tộc học viện thành lập đến nay. Thành lập tất cả hội đoàn bên trong. Long tộc chủng loại số lượng nhiều nhất. Vậy, tiểu ngân long Luffy trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hết thảy cứ theo lẽ thường, ngươi trước là làm sao mở rộng hội đoàn, ngươi sau này như cũ làm gì. Bất quá. Ngươi nguyện rủa ta nội dung cần sửa đổi. Không được có bất kỳ bất kính từ ngữ. Nếu như ngươi lần nữa xúc phạm, ta sẽ mời ngươi tới uống trà. Tìm ngươi thật tốt thương lượng một hai. Đang mang mình thành viên. Lớn tiếng nguyền rủa Muzia Luffy hồi tưởng lại mình lúc trước trải qua hết thảy. Móng vuốt không muốn run lên. Nàng biết mình mỗi một ngày nguyền rủa đều bị Muzia nhìn ở trong mắt. Bất kỳ một con rồng đối với hắn đều không kính hành vi cũng sẽ bị coi là ở trên đầu nàng. Ai bảo nàng là hội đoàn xã trưởng. Ta cái này còn không có lên làm quân đoàn trưởng đâu. Liền có nhiều như vậy yêu con bướm. Sau này nếu là lên làm quân đoàn trưởng. Há chẳng phải là mệt mỏi hơn Luffy có chút thương tâm nghĩ đến. Nàng phát hiện. Vẹn vẹn chỉ là hoàn thành mình mục tiêu bước đầu tiên chính là như vậy khó khăn. Cuộc sống về sau có thể làm thế nào? Thời gian ở bất chi bất giác bên trong lặng lẽ trôi qua. Ezashi thế giới rất nhiều loại tộc ở rất dài thời gian trôi qua trong dần dần phát hiện. Ở trên thế giới sống đồng long loại số lượng đang từng năm giảm thiểu. Rất nhiều nổi tiếng một phe long tộc đều ở đây im hơi lặng tiếng bên trong biến mất. Lại cũng không gặp tung tích. Ở Ezashi tầng dưới chót bên trong. Cự long đã dần dần thành công là trong truyền thuyết sinh vật nghiêng về. Ở tầng dưới chót bình dân bên trong. Cự long loại sinh vật này đã tràn đầy sắc thái thần bí. Cùng long tương quan hết thảy. Tình báo. Vật liệu. Giá cả toàn bộ bắt đầu tăng vọt. Rất nhiều loại trí khôn tộc bên trong. Vì săn long mà diễn sanh ra nghề người đang từng năm giảm thiếu. Bởi vì cự long đại quy mô biến mất. Đã không có chúng loại này vì nhằm vào cử long mà tồn tại đất đai. Mà giống vậy. Bởi vì long loại số lượng tăng hơn. Tạo thành phá hoại mà diễn sanh ra thần linh. Cử long truy đuổi thợ săn. Mà lúc. Hắn lấy được tín ngưỡng ngày càng giảm thiếu. Hắn bây giờ đang gặp phải thần vị hàng cách nguy cơ. Dĩ nhiên. Đây hết thảy biến hóa còn không rõ ràng. Cử long mặc dù biến mất. Nhưng vẫn có nhiều long loại sinh vật lưu tích trữ. Tại thế giới các nơi sinh sôi. Chúng không có theo cử long như nhau. Phạm vi lớn biến mất. Mà cùng Ezashi thế giới các nơi chân long số lượng giảm ít cùng chi tương đối chính là. Sinaxe long tộc học viện phát triển quy mô càng ngày càng lớn. Gánh nhâm giáo sư cổ long số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Mà làm phụ trợ cân đối giáo viên số lượng cũng theo đó tăng hơn. Bất quá, gánh nhâm giáo sư cổ long số lượng tuy hơn, nhưng là long tộc học viện hết thảy vẫn là do Muzia định đoạt. Bởi vì mỗi một cái cổ long tới long tộc học viện nhậm chức trước, Muzia cũng sẽ mời bọn họ tiến hành một phen bản thân so tài trao đổi. Cho nên coi như là bây giờ long tộc học viện gian hàng vượt trải càng lớn. Học viện bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ không hài thanh âm. Hết thảy cũng đều ở Muzia nắm trong tay bên trong. Muzia. Chuẩn bị xong chưa âm hoang thế giới thành lũy sắp sụp đổ. Nếu như trong vòng 20 năm. Ngươi lại không có đột phá đến truyền kỳ cao cấp nói. Ngươi ở âm hoang thế giới hết thảy kinh doanh thì có thể cho một mồi lửa. Một sáng chói tóc vàng rủ xuống đến giữa eo. Một vị phong hoa tuyệt đại thiếu nữ đi vào phong vương thành bảo bên trong. Nhìn về phía một vị bị sách đống vòng quanh thiếu niên. Còn có 20 năm sao đã đủ rồi. Gần 200 năm qua. Phần lớn thời gian cũng trạc ở phong vương thành bảo bên trong đọc sách. Muzia ngẩng đầu lên. Khẽ mỉm cười. Trong mắt tràn đầy tự tin. Cách này 200 năm qua. Hắn phần lớn thời gian cũng tấn công đang học lên. thỉnh thoảng sẽ rút ra một ít có thời gian. Là Sinax xe phát triển làm ra điều chỉnh cùng hoạch định. Thí dụ như, chủ đạo Sinax xe đi một vòng thế giới, thu thập thế giới các nơi long loại. Những năm này Sinax xe đã còn quấn 12 tòa trần trụi đại lộ vây quanh thế giới bay một vòng, góp nhặt 12 tòa tiểu lục địa lên, phần lớn long loại. Mà bị Kim Long Nương lưu đày tới 12 tòa lần trên đại lục những cái kia pháp sư ngũ sắc long đã toàn bộ tìm trở về. Mà đây chút long trả lại tới sau đó, toàn bộ đều bị Muzia ném vào long tộc học viện bên trong, tiến hành hai lần sửa đổi. Bọn họ cần học tập kiến thức mới, muốn cùng lúc cộng vào. Đã từng, bọn họ ở long loại bên trong có thể cũng coi là tinh anh. Mà ở long tộc học viện thành lập sau đó, bởi vì Muzia vậy tàn khốc, thành thể hệ long tộc giáo dục, nhiều tinh anh long tộc bị nuôi dưỡng đi ra. Muzia những cái kia từ nhỏ nuôi lớn ngũ sắc long đã không coi vào đâu. Rất nhiều ngũ sắc long đối mặt tân sinh đời cử long đã không có bao nhiêu ưu thế. Duy nhất ưu thế chính là bọn họ tuổi tác tương đối lớn. Tất cả ngũ sắc long đều đã trưởng thành. Còn có một chút vô cùng trọng yếu ưu thế chính là bọn họ theo Muzia duy trì hữu hảo quan hệ. Ở Muzia cưỡng chế tiếp viện hạ, chúng như cũ sát theo long tộc thời đại trào lưu, không có bị ném xuống. Bọn họ cũng vẫn là long tộc bên trong tinh anh. Những thứ này ngũ sắc long vào long tộc học viện sau đó, ở Muzia dưới sự chỉ đạo, bọn họ thậm chí đã trở thành long tộc học viện bên trong ngũ sắc long tộc gương mẫu cờ xí, hấp dẫn long tộc học viện bên trong đông đảo ngũ sắc long. Thậm chí còn có một ít thưa thớt long loại chủ động phụ thuộc vào bọn họ. Trên thực tế, ở long tộc học viện bên trong, chỉ cần học tập một đoạn thời gian cử long đều biết, học viện bên trong võ sĩ lầu trên căn bản đều là bọn họ viện trưởng Muzia nanh vuốt. Thời gian qua được thật là mau à, suy nghĩ cái này 200 năm qua mình trải qua hết thảy. Muzia trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Cái này 200 năm qua, không biết là hay không là bởi vì là hắn đã lập gia đình nguyên nhân, hắn đổi được trầm mùn rất nhiều. Trên căn bản không có đi ra ngoài chơi, căn bản đều ở đây kiến thức đại dương bên trong vui chơi thỏa thích, phong phú mình. Thí dụ như, nghiên cứu giới hoàng đưa cho hắn vậy một chi hạm đội, nghĩ biện pháp đem những thứ này hạm đội từ viên kia lấy thủy tinh cầu là biểu hiện bên ngoài hình thức bán vì diện bên trong lấy ra. Mà vì thế, Muzia nắm giữ hàng loạt liên quan tới chiến hạm chế tạo kiến thức. Đối với khoa học vật liệu, cơ giới học, nhiên liệu học, kiến trúc học cùng rất nhiều môn học kiến thức. Giống vậy, Muzia còn duyệt đọc nhiều Long Vương Quyên tặng cấp Long tộc thư viện sách. Ở kiến thức đọc tính phía trên, Muzia cùng 200 năm trước hắn giống như khác nhau một trời một vực. Không thể thường ngày mà nói. Bây giờ, Muzia có thể đặc biệt tự hào tuyên bố mình cũng là một cái mô hình nhỏ di động thư viện. 200 năm qua, Muzia mang mình thế lực thô bị trưởng thành, khiêm tốn phát triển. Mà ngoại giới, bởi vì Titan tộc, Xí Thiên Thần tộc còn có Kim Trúc Long tộc sử thi liên minh, tạm thời cũng không có phát sinh thế lực quá lớn thay đổi. Hết thầy cũng như thường ngày. Nhưng là tại thế giới bên trong, nhưng xảy ra một kiện to lớn biến cố. Một kiện đối với những thế lực khác mà nói, kinh thiên động địa biến cố. Có một vị thần mới ra đời, một vị mới vừa mới xuất hiện, chính là mạnh mẽ thần lực thần xuất hiện. Vị kia thần tên chữ Muzia vậy hết sức quen thuộc, Tử Linh Vương Hades. Dĩ nhiên, hắn bây giờ thần tên là Minh Vương Hades. Làm vị này sử thi phong thần thời điểm, Muzia cũng là vạn phần kinh ngạc. Hắn không biết là dạng gì nguyên nhân mới có thể làm cho một vị sử thi từ buộc tay chân, do có thể vui chơi thỏa thích tư không to lớn tồn tại hóa là một vị thần. Cho đến trước đây không lâu, Muzia mới lấy được một điểm nửa điểm tin tức. Nghe nói vị này Tử Linh Vương đang thức tỉnh sau đó cũng không có lần nữa tiến vào ngủ say bên trong, mà là muốn lần nữa thống hợp Tử Linh Nhị Viện. Nhưng phát hiện Tử Linh Nhị Hội phương hướng phát triển đã hoàn toàn lệch hướng hắn lúc ban đầu thiết lập dự tính ban đầu. Rồi sau đó, Tử Linh Vương Hades như muốn uốn nắn. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 822 thần mới Minh Vương Hades, nhưng tiếc là bởi vì Hades ngủ say thời gian quá mức khá dài. Hôm nay Tử Linh Nhị Viện đã không còn là hắn mới vừa thành lập lúc Tử Linh Nhị Viện. Làm hắn muốn lấy hòa bình phương thức nhúc tay can dự Tử Linh Nhị Viện, uốn nắn Tử Linh Nhị Hội phương hướng phát triển lúc gặp phải lực cản lớn. Cái này làm cho Hades biết Tử Linh Nhị Viện đã thoát khỏi hắn khống chế. Hắn vì này chân chính Tử Linh Nhị Viện đứng đầu đã bị làm bù nhìn. Hắn thành một vị ký hiệu tồn tại. Mà đối mặt như vậy kết quả, Tử Linh Vương Hades dĩ nhiên là sẽ không tiếp nhận. Vì vậy, hắn ngang nhiên ra tay, chuẩn bị dùng võ lực để cho nhị viện trở lại mình lúc ban đầu nơi quyết định vị trí. Chiến đấu kết quả, Muzia cũng không biết. Hắn thậm chí liền cuộc chiến đấu này là lúc nào phát sinh, lại đang lúc nào kết thúc cũng không biết. Hắn chỉ biết là ở sau trận chiến này, Tử Linh Vương Hades phong thần. Mà ở Hades phong thần lúc đó, Muzia mới biết. Nguyên lai ở hắn bất chi bất giác bên trong, trên thế giới đã xảy ra một kiện trọng đại như vậy sự việc. Hades phong thần động tính thật sự là quá lớn, lớn đến cả thế giới cũng làm nổ ầm. Muzia cũng ở đây Hades ngồi lên thần tỏa lên thời điểm, thấy được thế giới quy tắc hình chiếu ở hắn đầu óc bên trong một màn kia. Đó là một vị ngồi ở màu đen hài cốt ngai vàng to lớn tồn tại. Hắn người mặc uy nghiêm thêm hoa lệ tím áo giáp màu đen, bên cạnh để một cái dính máu tươi chiến mâu, một tay cầm một chuôi phủ đầy lỗ hồng trường kiếm. Hắn khuôn mặt chính là một đoàn hắc ám. Muzia không thấy được bất kỳ đồ, chỉ có thể cảm nhận được một cổ nồng nặc cô tịch cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là cái này duyên dáng liếc một cái sau đó, đạo này hình ảnh liền ở Muzia đầu óc biến mất. Sau đó Muzia biết trên thế giới lại thêm một vị cường đại thần linh, ít đi một vị tự do tự tại Tử Linh Vương. Mà đây một tràng kinh biến sau khi phát sinh, Muzia liền lập tức liên lạc một vị bán đứng đồng loại lấy được tư nguyên hai năm tử vong linh thuyền trưởng Barbosa. Nhưng đặc biệt tiếc nuối là vị này chết đều phải làm hải tặc người vậy biểu thì hắn cũng không biết quá nhiều tình báo. Hắn chỉ biết một chút Tử Linh Nhị sẽ ở đây một tràng biến cố bên trong có sử thi bỏ mình. Mà Tử Linh Vương, không đúng, Minh Vương Hades như cũ trông coi Tử Linh Nhị viện. Quá kiêu ngạo đi, mặc dù không biết cụ thể đi qua, nhưng là Muzia vậy suy đoán ra chuyện này đại khái quá trình. Minh Vương Hades muốn lấy lại mình ở Tử Linh Nhị viện bên trong có huyền bính. Nhưng là dần dần phát triển lớn mạnh, Tử Linh Nhị Viện đã thoát khỏi hắn nắm trong tay. Hắn phen này động tác chọc giận tới Tử Linh Nhị Hội phần lớn sử thi. Mà Minh Vương Hades vậy lười được theo bọn họ nói quá nhiều, trực tiếp theo bọn họ đồng thủ, thậm chí muốn giải quyết bọn họ. Nhưng là ở quá trình chiến đấu trong, đoán chừng là có thể hắn phát hiện mình lực lượng không đủ để thủ tiêu những thứ này sử thi. Vì vậy hắn lựa chọn phong thần. Ezasi thế giới lập tức dành cho hắn đáp lại. Căn cứ Hades lực lượng tính chất, chia ra những thứ khác tử thần thần chức, sau đó dung hợp thành mới tinh, hoàn toàn xứng đôi Hades thực lực bản thân thần chức. Đem đạo này thần chức tặng cho Hades. Sau đó Hades ở bên trong thế giới lực lượng ngay tức thì bạo tăng gấp đôi, đánh chết tất cả người không theo. Mà làm giá, hắn lại cũng không cách nào rời đi Ezasi thế giới. Trở lên tất cả đều là Muzia mình suy đoán. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là tất nhiên là xảy ra để cho Tử Linh Vương cần càng lực lượng mạnh mới có thể giải quyết sự việc. Mà Tử Linh Vương lựa chọn phong thần, mất tự do làm giá, đổi lấy càng lực lượng mạnh. Đây hoàn toàn có thể cầu cứu à. Muzia hồi tưởng lại chuyện này, cũng không khỏi hơi xúc động. Hắn là thật cảm thấy đáng tiếc. Đây là một vị lực lượng sắp đuổi kịp mười ngự chúa tể cùng cẩu ngục chúa tể tồn tại. Cái này hắn nhưng vì vậy mà đoạn tuyệt mình sử thi đường. tính cách cương liệt đến như vậy bước. Chỉ cần nguyện ý mở miệng, Titan tộc không thể nào không giúp ạ. Đùng đùng đã đầy 390 tuổi Muzia ngồi ngay ngắn ở một phiến minh mông lôi trì bên trong. Đoạn này ao nước bên trong hoàn toàn chính là do cao độ cô đọng sấm, lửa, gió ba hệ nguyên tố ngưng kết mà thành. Tất cả lực lượng cũng đã hoàn toàn dịch hóa. Mà những lực lượng này nguồn thì là tới từ 28 vị có cùng Muzia giống nhau thuộc tính truyền kỳ. Bọn họ bị phong ấn sau đó, lực lượng bị cưỡng ép rút ra lấy ra, rồi sau đó bị đi qua một phen lọc, rót vào đến chỗ tòa này lôi trì bên trong. Vậy 28 vị truyền kỳ liền bị Muzia coi thành lực lượng thu lấy, tinh luyện, áp xúc sinh thể trang bị, từ bọn họ thân lý bên trong lấy ra, sau đó sẽ đi qua một phen lọc lực lượng, Muzia lại hấp thu. Chỉ cần thật đơn giản hoàn thành một bước cuối cùng đồng hóa là được, tiết kiệm nhiều thời gian. Thời gian không nhiều lắm, nên chuẩn bị đột phá đến truyền kỳ cấp 7. Đem âm hoang thế giới hoàn toàn chinh phục sau đó, liền có thể bắt tay ta tiếp theo muốn làm chuyện. Suy tư chỉ chốc lát sau, đã hoàn toàn cho thấy Long Chi Titan hình thái Muzia đứng ở lôi trì bên trong. Ba loại cao độ dày cô đọng truyền kỳ nguyên tố lực đã đem hắn cao đến 180 mét thân thể hoàn toàn chìm ngập. Oanh, làm Muzia buông ra thân thể hạn chế sau đó, lôi trì bên trong tất cả nguyên tố lực bắt đầu hướng Muzia thân thể bên trong cuồng dũng tới. Một đảo mô hình nhỏ vòng xoáy đang thành hình. Muzia rất ít cho thấy thân phận thật sự. Thân thể càng lớn tiêu hao liền càng lớn. Muzia vậy đều là giữ mô hình nhỏ long nhân hình thái. Như vậy tiêu hao lực lượng thấp hơn. Đây là Muzia theo những thứ khác Long Vương còn muốn sử thi các Titan học tập. Rắc rắc, Muzia ý thức bên trong vang lên một đạo gông xiềng tan vỡ tiếng. Sau đó, Muzia nguyên bổn đã hút khô nửa tỏa lôi trì bên trong mà thẻ ở. Đình trệ bất đồng hơi thở. Bắt đầu ổn định leo lên. Uyển như núi lửa phun ra như nhau. Theo hắn đột phá, thân thể của hắn chứa tính lần nữa đột phá vốn là khuyết trì giá. Lôi trì lần nữa trào động lực. Còn thừa lại lực lượng bắt đầu điên cuồng tràn vào hắn lần nữa trở nên lớn thân thể bên trong. Lần này đột phá, Muzia không có đưa tới bất kỳ thiên tượng biến hóa. Hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Không cần lại từ ngoại giới nuốt nguyên tố lực bổ sung tự thân. Vì vậy chỉ có rất ít người biết được Muzia đã trở thành truyền kỳ cấp 7. Tezen xe triệu tập binh đoàn đi, chuẩn bị chiến tranh. Muzia đi ra lôi trì, hướng đứng hầu ở một bên truyền kỳ phong bảo cử nhân Tezen xe phân phó nói. Tuân lệnh điện hạ. Âm hoang thế giới, vách sắt trước. Muzia ngước nhìn trước mặt đảo này tiếp thiên liên địa vách sắt. Trong mắt lộ ra thán phục vẻ. Dung túng hắn làm 200 năm con mọt sách. Lấy hắn bây giờ kiến thức tính, hắn như cũ không cách nào bảo đảm mình có thể bố trí ra theo Kim Long Nương như nhau. Lợi dụng thế giới địa lý ưu thế, thành lập một đảo có thể đem cả thế giới một phân thành hai vách sắt. Nhưng là bây giờ, để cho Muzia lấy bằng phẳng phương thức phá hoại đảo này vách sắt, hắn cũng không cách nào làm được. Hắn duy nhất biết biện pháp chính là phá hủy là đảo này vách sắt cung cấp có thể pháp trận ngưng kết điểm. Làm như vậy duy nhất hậu quả chính là làm cho cả đại lục nguyên tố phát sinh mất thăng bằng. Cho nên, Muzia tìm tới mình mẫu thân, Kim Long Nương Atelit. Mẫu thân, có thể vách sắt đảo này vách sắt. Thật ra thì ngươi còn có thể lại chuẩn bị nhiều mấy năm thời gian, cái này thành lũy còn có thể lại chống đỡ mấy năm. Ngước nhìn trước mặt đảo này vách sắt, Kim Long Nương trong mắt lộ ra một tia vẻ không thôi. Đây là nàng đến tận bây giờ bày cấp bậc cao nhất, quy mô lớn nhất pháp trận. Ta quân đoàn đã triệu tập hoàn thành, mẫu thân. Hiện ra thân thể đầy đủ Titan khu Muzia nhìn lại mình sau lưng. Hắn phía sau là một cách lại một cách lấy vạn người làm đơn vị người khổng lồ phương trận. Như vậy phương trận ở hắn sau lưng đạt hơn trăm. Trong đó, chủ yếu lấy bản thổ âm hoang người khổng lồ làm chủ. 200 năm qua, Muzia ở thần phục với hắn âm hoang người khổng lồ bên trong lựa chọn sử dụng thành niên ưng hoang người khổng lồ đào tạo. Sau đó là bọn chúng dáng người đo thân chế tạo kim loại binh khí. Để cho cái này nửa tỏa trên thế giới âm hoang người khổng lồ rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Bất quá. Ngay cả là có xí thiên thần tộc đưa cho hắn 20 san sát tài nguyên thế giới. Thời gian lâu như vậy. Muzia cũng chỉ bồi dưỡng được một chi số lượng đạt hơn triệu âm hoang người khổng lồ quân đoàn. Dẫu sao là người khổng lồ chế tạo một bộ toàn thân khải. Tiêu hao tài nguyên thật sự là quá nhiều. Lần này, Muzia đem hắn đào tạo hoàn thành âm hoang người khổng lồ quân đoàn toàn bộ đều kéo tới đây. Dĩ nhiên, Muzia để cho bọn họ tới đây. Cũng không phải là để cho bọn họ đối với mình đồng tộc đồng bào gơ lên đồ sát đao. Mà là tới tú bắp thịt. Hắn muốn cho đối diện âm hoang người khổng lồ xem một chút. Thần phục với hắn. Vĩ đại Titan. Sắp quân lâm âm hoang thế giới quân vương. Muzia. Sẽ lấy được dạng gì chỗ tốt. Được rồi, thấy Muzia tụ họp người khổng lồ quân đoàn. Kim Long Nương không thể làm gì thở dài một cái. Sau đó lấy ra mình pháp trượng. Nhẹ nhàng vung lên. Cũng không gặp có bao nhiêu động tĩnh. Ở Muzia trước mặt đoạn này vách sắt lên xuất hiện nhện võng tràng vết sách. Ở theo sau không tới 10 hơi thở thời gian bên trong. Đúng đoạn vách sắt trực tiếp sụp đổ. Theo ta. Chinh phục thế giới một chuôi dài đến hơn 300 mét chiến kích xuất hiện ở Muzia trong tay. Bị Muzia huy động. Chỉ về phía trước. Sau đó Muzia bị dẫn đầu vượt qua vách sắt. Muzia trưởng thành. Dành riêng cho hắn binh khí vậy không có rơi xuống. Vậy nuốt trưởng không ít truyền kỳ kim loại. Uy năng sau đó tăng trưởng. Quanh một tràng truyền kỳ đại chiến rất nhanh bộc phát. Vách sắt sụp đổ động tính. Ngay tức thì hấp dẫn đối diện chín phượng vương triều chú đóng nơi này truyền kỳ sự chú ý. Đem đưa tới. Cách này một trận đại chiến bùng nổ nhanh hơn. Kết thúc được nhanh hơn. Vẹn vẹn chỉ là thân cao chính là đối diện truyền kỳ âm hoang người khổng lồ gấp mấy lần. Muzia đem chiến kích đè ở ngực có một đạo lỗ máu truyền kỳ người khổng lồ trên cổ. Thần phục với ta, Muzia thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Cái này một tràng chinh phục cùng thống nhất cuộc chiến. Muzia chỉ dự định khống chế ở cao tầng. Tận lực không tạo thành bất kỳ giết hại cùng xung đột đổ máu. Bởi vì cuối cùng tất cả giết hại tạo thành tổn thất đều là hắn. Ngày chính là Titan sao bị Muzia nhất kích đánh trọng thương âm hoang người khổng lồ nằm trên đất. Ngước nhìn Muzia. Sau đó nhìn từ vách sắt lỗ hồng bên trong. Đạp chỉnh tề nhịp bước đi tới âm hoang người khổng lồ quân đoàn. Trên mặt lộ ra đặc biệt phức tạp diễn cảm. Dĩ nhiên ta nguyện ý hướng ngươi thần phục. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 823 làm ngươi phải làm không cần bất kỳ cố kỵ nào ước chừng hao tốn không tới nửa năm thời gian. Muzia liền thống nhất toàn bộ âm hoang thế giới. Giống như hắn lúc ban đầu kế hoạch vậy. Tất cả chiến đấu cùng mâu thuẫn khống chế ở cao tầng. Không ảnh hưởng tầng dưới chót. Làm hắn giải quyết tất cả truyền kỳ âm hoang người khổng lồ. Đem bọn họ toàn bộ đánh phục sau đó. Vậy thế giới liền coi như là ổn định. Hơn nữa còn là không có nổi lo về sau bình định. Bởi vì trước mặt hai đảm nhiệm Titan thống trị. Là Muzia đánh hạ đặc biệt kiên cố thống trị cơ sở. Nơi này âm hoang người khổng lồ không hề bài xích bị Titan thống trị. Thậm chí còn đặc biệt tình nguyện bị Titan thống trị. Mà Muzia dẫn đi. Thuần túy chính là tiến hành một lần võ trang du hành triệu âm hoang người khổng lồ quân đoàn. Càng làm cho chín phượng vương triều rất nhiều âm hoang người khổng lồ quyết định khăng khăng một mực đi theo Muzia. Muốn là Muzia mà chiến. Tiếp theo ngươi muốn làm cái gì? Muzia làm Muzia mang khắp người khí sát phạt trở lại Si Nắc Xe lúc. Đang Si Nắc Xe tính dưỡng Mi Thu Le La tìm được Muzia. Ngươi biết, Mi Cha. Muzia đi tới Mi Thu Le La bên người, ôm nàng, đưa tay sờ một cách nàng nằm ngang bụng. Loại chuyện này, ta đề nghị ngươi trước hay là hỏi thăm một chút ngươi trưởng bối đi, ảnh hưởng quá mức trọng đại. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, ta biết, ta dự định đi qua hỏi một câu. Nếu như không được ta liền nghĩ biện pháp khác. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì là chia lìa nửa năm thời gian, liền cảm giác có chút nhớ Mihulela, mà cố ý chạy trở lại nhìn một chút Muzia, nhất thời liền đứng dậy chuẩn bị đi quần đảo Titan. Muzia, ngươi chuẩn bị trở về quần đảo Titan sao? Ta cùng ngươi cùng đi, vừa vặn mang ngươi hướng đi đám kia tinh linh hỏi thăm một chút. Tại sao cho đến bây giờ thuộc về ngươi thế giới thổ lá cây còn không có đưa tới? Nghe được Muzia mà nói, theo hắn cùng chung trở về, đang một mặt chán rét nhìn bọn họ Tú ăn á Kim Long Nương nhất thời lên tiếng nói: chờ ta làm xong chủ yếu sự việc sau đó, đi ngay tinh linh đảo Vĩnh Hằng hỏi một câu. Muzia gật đầu một cái, thuộc về hắn phần kia đồ, ai đều không thể động, nên là hắn, vậy thì nhất định phải là hắn. Titan tộc Linh Casio ngưng tụ ra thân hình, nhìn chăm chú chậm rãi từ bầu trời bên trong hạ xuống Muzia cùng Kim Long Nương, hướng hai người hơi khom người thi lễ. Muzia thiếu gia, lão chủ mẫu Casio đưa ta đi ta tổ phụ man hoang chi giã. Muzia nghe được Linh đối với mẫu thân mình gọi, khóe miệng không khỏi hướng lên cong lên, có chút buồn cười, nhưng là hắn nhìn được. Tuân lệnh. Casio, ngươi xưng hô này có vấn đề đi. Ta nơi nào già rồi so sánh với buồn cười. Nhưng là biệt chủ Muzia, Kim Long Nương trên mặt vẻ giận liền chút nào không tiến hành che giấu, bây giờ đặc biệt ghét có người nói với nàng lão cái chữ này. Đây là đối với ngài một loại kính xưng. Muzia thiếu gia hôm nay đã lập gia đình, lại gọi ngài là lời của tổ mẫu, đã có chút không thích hợp. Muzia mang trên mặt nụ cười, nghe Casio đối với mẫu thân mình giải thích, một cước bước vào đã xây dựng thành hình truyền tống chứng bên trong. Muzia, ngươi đã đột phá đến truyền kỳ cao cấp sao? Không tệ, loại tốc độ này coi như là ở Titan trong tộc cũng coi như là xếp hạng thứ trước. Thấy bị lôi lang long dẫn tới Muzia ngồi ngay ngắn ở cụm núi trên, Titan chậm rãi mở mắt, chậm rãi quan sát hắn chỉ chốc lát sau, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Nghe nói như vậy, Muzia hơi sững sờ. Quả nhiên, ở Titan tộc bên trong, hắn như vậy tốc độ vậy không coi vào đâu, chỉ có thể coi như là xếp hạng thứ trước, còn không phải là nhanh nhất, còn có so Muzia tốc độ đột phá mau hơn Titan. Đối với loại kết quả này, Muzia cũng không cảm giác được bất ngờ. Ở sau khi trưởng thành, người đều truyền kỳ Titan tộc bên trong, xuất hiện mấy cái tấn thăng tốc độ so hắn mau hơn thiên tài thật sự là lại không quá bình thường. Muzia, ngươi tới đây bên trong là có chuyện gì không? Khen hoàn sau đó, man hoang đứng đầu Achimonde bắt đầu hỏi Muzia ý đồ. Có một việc ta muốn hướng tổ phụ ngài hỏi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ngài biết, ta đã từng ở Sinac xe tiểu lục địa bị tà thần đuổi giết qua. Ta bây giờ đã có nhất định đánh bại hạ hóa thân lực, cho nên ta muốn lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Ngươi muốn làm cái gì? San bằng si nắc xe tiểu lục địa để cho những cái kia tà thần mất đi ỉ lại tín ngưỡng căn cơ. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Man hoang đứng đầu Chi Môn Đe nghe được Muzia nói, gật đầu một cách điểm, sắc mặt không biến hóa chút nào. Tựa hồ Muzia nói chỉ là một kiện tương tự với ăn cơm uống nước như nhau, đơn giản lại bình thản sự việc. Ta có thể làm như vậy sao? Tại sao không thể cho đến lúc này? Man hoang đứng đầu Achimonde trên mặt mới lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không rõ ràng Muzia tại sao sẽ như vậy hỏi. Ngươi ở băn khoăn cái gì? Tà thần san bằng một tòa tiểu lục địa ảnh hưởng tựa hồ hơi lớn. Đây có phải hay không sẽ để cho những thần linh kia sinh ra một ít cố kỵ? Đây chính là Muzia cố ý chạy tới quần đảo Titan, không tiếc quấy rối tổ phụ của hắn cũng muốn hỏi thăm vấn đề. Lấy hắn hôm nay thân phận, san bằng một tòa tiểu lục địa ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Ngoại giới xem ra rất dễ dàng giải độc thành. Titan tộc, Xí Thiên Thần tộc cùng Long tộc, cái này ba cái chủng tộc liên hiệp chung một chỗ, muốn làm cái gì? Cái này sẽ để cho rất nhiều thế lực cũng sẽ cảm thấy bất an. Muzia sẽ lo lắng ảnh hưởng mình chủng tộc mưu đồ. Ngươi ở cố kỳ còn lại thần linh không có chút ý nghĩa nào ý tưởng. Ngươi muốn làm cái gì đi ngay làm đi, ngươi không cần có bất kỳ cố kỳ. Ta biết. Đi đi, đi làm chuyện ngươi muốn làm, sau lưng của ngươi có toàn bộ Titan tộc chống. Man hoang đứng đầu vung tay lên. Một đạo vết nứt không gian liền ở Muvia dưới chân nứt ra. Muvia thân thể không bị khống chế rơi xuống tiến vào trong đó. Sau đó trở lại hắn ở Titan tộc đất đình viện bên trong. Thấy được vậy hai vị quen thuộc bóng người. Đang giải thích Casio cùng một mặt lộ vẻ giận dữ Casio. Mà đang ở Muvia mới vừa rời đi tổ phụ man hoang chi giã sau đó. Achimon đe ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Sau đó đưa tay hướng bên người một chiêu. Ở hắn bên người. Liên miên núi cao sụp đổ. Rồi sau đó. Một chuôi mang mãnh liệt khí sát phạt cùng ngất trời sát khí hai lưới chiến phủ ngất trời. Rồi sau đó lên xuống nhập mãng hoang chi chủ trong tay. Đi coi chừng những thần kia chỉ bất luận là ai, phàm là có dư thừa động tác, liền trực tiếp chém hắn. Achimon đe nói nhỏ. Rồi sau đó ngẩng đầu. Ngắm nhìn hư không chỉ chốc lát sau. Giơ tay lên cầm trong tay chiến phủ ném ra. Chiến phủ ông Minh. Hóa thành một đạo màu xích kim thần đỏ. Biến dạng không gian. Trốn vào trong đó. Cuối cùng cái này một chuôi đã dính hơn 10 vị thần linh máu chiến phủ xuất hiện ở có tà thần chỗ vui chơi danh xưng là Si Nắc Xe tiểu lục địa phía trên. Cái này một cây chiến phủ ông Minh một tiếng. Thả thẳng sông lên cửu tiêu kinh người sát khí sau đó. Thu liếm toàn bộ uy năng. Cuối cùng chậm rãi ẩn nhập hư không bên trong. Tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua ở chỗ này vậy. Một chuôi cũng không đủ chấn nhiếp bọn họ à, vĩnh hằng thiên không thành trong. Giới hoàng Oxyzip ngẩng đầu nhìn vậy một đạo vạch qua bầu trời mênh mông màu xích kim cầu vòng. Nhẹ giọng tự nói người. Sau đó. Giới hoàng dưới chân vĩnh hằng thiên không thành bắt đầu khẽ chấn động. Sau đó ở bên bờ khu vực. Một đạo bóng loáng kẽ hở bắt đầu lan tràn. Cuối cùng. Ở một hồi cơ giới va chạm cùng gây dựng lại trong tiếng. Một tòa mô hình nhỏ bầu trời cơ giới thành thành hình. Cách này một tòa cơ giới thành tràn đầy cường đại động năng. Nó hơi chấn động một chút. Liền biến dạng không gian. Không vào trong đó. Cuối cùng vậy xuất hiện ở Si Nắc Xe tiểu lục địa phía trên. Bất quá nó gì thường khiêm tốn, xuất hiện sau đó liền dần dần không nhìn thấy. Vực sâu đứng đầu U Ly Xét ngẩng đầu nhìn trời. Rồi sau đó cúi đầu. Im lặng không nói. Hắn đưa tay nắm chặt. Ở hắn nhà cái này một tầng trong vực sâu ương. Một phiến minh mông nham thạch nóng chảy biển bên trong. Một chuôi màu đỏ thấm chiến kích từ trong bay ra. Rơi vào trong tay hắn. Rồi sau đó giống như man hoang đứng đầu như nhau. Bị hắn đưa vào hư không bên trong. Những cái kia tiểu thần đoán chừng là không dám động tay. Thế nhưng chút một ít sống được đủ lâu dài lão ra. Vẫn là dám dối móng vuốt. Đứa nhỏ. Ta cũng giúp ngươi một lần đi. Một tòa quy tắc thế giới hoàn chỉnh bên trong khẽ chấn động. Từ hư không bên trong xuất hiện. Rồi sau đó một chuôi hình như huyền trượng. Vừa tựa như trường kích binh khí từ trong đó bay ra. Lấy mãng hoang chi chủ dẫn đầu. Một vị lại một vị sử thi Titan đem mình dành riêng binh khí ném ra. Cuối cùng. Ở mười ngự chúa tể quát bảo ngưng lại hạ. Mới không có sử thi tiếp tục ném binh khí của mình. Đối với Titan mà nói. Dành riêng binh khí chính là thân thể của nó kéo dài. Ở không chiến đấu dưới tình huống. Một vị dành riêng binh khí liền đại biểu một vị Titan. Một chuôi dành riêng binh khí vắt ngang tại tà thần chỗ vui chơi bầu trời. Thì tương đương với một vị sử thi Titan nhìn chăm chú nơi đó. Titan muốn làm gì lại không thể yên tĩnh một trận sao, đây là muốn đối với tà thần chỗ vui chơi động thủ sao, tại sao nhằm vào tà thần chỗ vui chơi trước như vậy nhiều thần linh chết. Còn chưa đủ sao, rất nhiều sử thi binh khí phá vỡ không gian. Cuối cùng xuất hiện ở Si Nắc Xe bầu trời. Như vậy động tĩnh. Tự nhiên kinh động bầu trời chúng thần cửa. Bọn họ đưa mắt đầu xuống. Sau đó trên mặt rối rít lộ ra các loại thần sắc bất đồng. Bất luận là vị nào thần linh. Cũng cảm thấy hiện ở thời kỳ này thật sự là đặc biệt khó chịu đựng. Bởi vì thời kỳ này các sử thi thật sự là quá mức sống động. Như thế nào muốn tìm ngươi tổ phụ nói sự việc nói xong rồi chưa làm mu di trở lại đình viện sau đó. Đang uốn nắn ca si đối với nàng xưng hô Kim Long Nương đi tới hỏi. Đã nói xong nếu như vậy, hãy cùng ta đi một chuyến tộc tinh linh đảo Vĩnh Hằng đi. A Tè Lít, ngươi tại sao lại tới làm tộc tinh linh? Một vị tuần du trưởng lão trên không trung gặp phải mang mu di Kim Long Nương sau đó. Nhất thời mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên mặt không vui vẻ chút nào không tiến hành che giấu. Cơ hồ còn kém cầm không hoan nghênh cái này ba chữ viết ở trên mặt. Làm sao ta làm một cái Kim Long? Các ngươi tộc tinh linh địa phương. Ta vẫn không thể nán lại những thứ khác Kim Long. Chúng ta dĩ nhiên là hoan nghênh. Nhưng là ngươi như vậy. Ta như vậy thế nào ha ha được rồi. Ta đại nhân có đại lượng. Không cùng ngươi so đo. Ta lần này tới là có một khoản nợ muốn tìm các ngươi tính một lần. Cái gì nợ con trai ta Mu Vi A? Hắn bây giờ đã là truyền kỳ thất giới Titan. Nhưng là hắn bây giờ đến trước mắt mới ngưng nhưng không có được các ngươi tộc tinh linh cung phụng bất kỳ một phiến thế giới thổ lá cây. Chuyện này các ngươi không nên cho một cái giải thích sao? Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 824 ngươi quản đồ chơi kia kêu cây giống Muvia không có được thế giới thổ lá cây. Ngươi tại sao sẽ cảm thấy nguyên nhân là ra ở chúng ta tinh linh trên mình ở đảo Vĩnh Hằng phía trên? Ngăn lại Kim Long Nương tinh linh trưởng lão mặt không cảm giác hỏi ngược lại. Là các ngươi tinh linh cung cấp thế giới thổ lá cây. Con trai ta không có được hắn nên được vậy một phần. Vấn đề dĩ nhiên là ra ở các ngươi tinh linh trên mình. Kim Long Nương có lý chẳng sợ nói. Ta cũng muốn xin hỏi một chút. Tại sao thuộc về ta vậy một phần thế giới thổ lá cây ta vẫn luôn không có được. Là các ngươi tộc tinh linh thế giới thổ xảy ra vấn đề gì sao? Mu Vi tiến lên một bước. Giọng ôn hòa hỏi. Nho nhã khí chất để cho vị này tinh linh trưởng lão cũng hơi có chút không thích ứng. Titan không nên có loại khí chất này. Cái này nói. Ngươi thì cứ hỏi hỏi một chút ngươi mẫu thân. Nàng đã từng đối với chúng ta tộc tinh linh thế giới thổ làm qua cái gì? Mẫu thân thấy vị này tinh linh dài trên khuôn mặt già nua vẻ phẫn hận. Muzia đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn mẫu thân. Hắn có một loại dự cảm. Những thứ này tinh linh cũng không có làm sai cái gì. Chân chính xảy ra vấn đề là hắn mẫu thân. Kim Long Nương tựa hồ đối với tộc tinh linh thế giới thụ làm qua đặc biệt quá đáng sự việc. Cho nên đưa đến hắn bây giờ cũng không có bắt được một phiến thế giới thụ lá cây. Ngươi đã làm gì ta không làm gì. Kim Long Nương cười khan hai tiếng tựa hồ cảm giác có chút ngại quá. Ngươi mẫu thân ở với ngươi phụ thân tới lấy được thế giới thổ lá cây lúc. Cưỡng ép bẻ tới thế giới thổ ngay ngắn một cái nhánh cây. Cưỡng ép cướp đoạt 128 phiến thế giới thổ lá cây. Cái này đủ 18 vị Titan tính. Cho nên chúng ta quyết định không hướng ngươi tặng cho bất kỳ một phiến thế giới thổ lá cây. Ngươi trực tiếp hao tổn xuống thế giới thổ một nhánh cây. Mu Vi trợn mắt húp mồm xem hướng mình mẫu thân. Thế giới thổ đối với tộc tinh linh mà nói ý vị như thế nào? Căn bản cũng không cần nói nhiều. Đây chính là tinh linh tinh thần lớn nhất tín ngưỡng. Vượt qua tộc tinh linh thần chi. Mà trồng ở đảo Vĩnh Hằng lên viên này thế giới thổ nhưng mà cây giống. Kim Long Nương từ thế giới thổ lên bẻ một nhánh cây. Khẳng định sẽ làm bị thương thế giới nguyên khí của cây. Kim Long Nương làm ra như vậy hành vi. Làm nàng lần nữa đi tới đảo Vĩnh Hằng thời điểm. Lại có thể không có bị trước mặt vị này tinh linh trưởng lão công kích. Mu Vi A chỉ muốn nói. Tinh linh nóng này thật đặc biệt ôn hòa. Đối với tự thân háo hức lực khống chế là hàng đầu. Đổi lại là hắn mà nói. Đã sớm ra tay. Dĩ nhiên. Cũng có thể là Kim Long Nương thực lực thật sự là cường hãn. Đã mạnh đến tinh linh trưởng lão không dám đối với nàng động thủ trình độ. Mu Vi A. Ngươi gặp qua thế giới thủ bản thể không có. Ngươi nói. Ta bẻ hơn 100 phiến lá cây đối với thế giới thủ bản thân mà nói coi là cái gì ngạc nghe được Kim Long Nương mà nói. Mu Vi A đột nhiên nhớ lại mình đã từng bị ngân nguyệt tinh linh. He Sen mang đi thăm thế giới thủ một màn kia. Thấy vậy câu cả ngày không cùng vùng đất vậy một bụi thế giới thủ. Hết sức khổng lồ. Không biết hắn có nhiều ít cành khô cùng lá cây. Nghiêm túc nói một chút. Vẹn vẹn chỉ là kim long nương từ thế giới thủ lên tháo xuống hơn 100 phiến lá cây. Đối với vậy một bụi khổng lồ thế giới thủ mà nói. Tựa hồ thật không coi vào đâu. Chỉ sợ cũng giống như là từ trên người một người rút ra một cây mao đi, ta quả thật gặp một lần tộc tinh linh thế giới thủ. Muzia gật đầu một cái. Gặp qua vậy thế giới thủ à, vậy thì tốt, liền cái cây kia tộc tinh linh còn nghĩ nó gọi là cây giống. Nói chuyện vớ vẩn đâu. Ngươi gặp qua lớn như vậy cây giống sao? Đó chính là cây giống. Đây chính là hoàn toàn sau khi chín. Một phiến lá cây chính là một tòa thế giới. Bây giờ thế giới thủ chỉ là ấu thể. Tinh linh trưởng lão cãi. Ngươi thiếu cho ta nói chuyện vớ vẩn. Một phiến lá cây chính là một tòa thế giới. Vậy đem chúng ta e ra si thế giới cho thế giới thủ cho hút khô cũng không làm được một điểm này. Cái này cái gọi là thế giới thủ căn bản cũng không có thể thành thục. Kim Long Nương nổi giận nói. Rồi sau đó đưa mắt nhìn sang Muvia. Mà đập. Ta cùng ngươi nói. Ta cảm thấy bọn họ hoàn toàn chính là đang lừa gạt Titan tộc. Vậy một cây thế giới thủ. Thật ra thì đã hoàn toàn chính là thành thục thể. Nhưng là bọn họ nhưng đối với Titan tộc nói dối là ấu thể. Sau đó đối với các ngươi Titan trừ tìm. Cho nên truyền kỳ Titan mỗi tấn thăng một cấp. Cũng chỉ có thể đạt được một phiến lá cây. Một vị Titan bình thường phân ngạch cũng chỉ tối đa chỉ có 7 phiến mà thôi. Nói bậy nói bạ. Chúng ta tinh linh làm sao có thể sẽ nói láo, ai biết được. Vì bảo toàn các ngươi thế giới thủ không bị Titan bốc lột. Nói láo lại coi là cái gì. Kim Long Nương hừ liền hai tiếng. Muzia đã nhìn ra Kim Long Nương đối với đám này tinh linh bất mãn vô cùng. Atelit. Chúng ta tộc tinh linh cũng không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi vì sao phải như vậy phỉ báng chúng ta vĩnh hằng tộc tinh linh? Đột nhiên. Một đạo nhẹ khéo léo thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong đó không hàm chứa bất kỳ cảm tình. Thanh linh gió từ bốn phương tám hướng tới. Vô số thanh thúy ướt át lá cây theo gió một đạo tới. Ở Muzia bên người quanh quẩn. Đây là ký túc ở các ngươi quần đảo Titan vĩnh hằng tộc tinh linh nữ vương. Ở Muzia bên cạnh Kim Long Nương mặt không thay đổi mở miệng nói, thực lực rất mạnh. Mạnh bao nhiêu ta theo nàng động tới tay, không thắng. Kim Long Nương có chút buồn bực mở miệng nói. Nhưng nàng rất nhanh lại bổ sung một câu. Bất quá vậy không có thua Atelit. Nếu ngươi đối với chúng ta thành kiến như vậy sâu. Vậy thì mời tới đây một tự đi. Có một số việc ta theo các ngươi hào hào giải thích một chút. Ở Muzia bên người bồng bềnh lá cây rất nhanh liền hội tụ. Hình thành một tòa cửa không gian. Muzia có thể tới thấy đảo không này gian cửa sau đó. Một vị kia yên tĩnh đứng ở nơi đó phái nữ tinh linh. Đi. Lại xem. Xem nàng nói thế nào. Kim Long Nương thấy được đối diện tinh linh nữ vương. Lúc này vị thứ nhất bước nhập không gian cửa bên trong. Cũng gọi Muzia đã qua. Đã lâu, Atelit. Hừ. Lít tin la di xin. Nếu như lần này các ngươi không có một cái giải thích hợp lý. Ta sẽ nghĩ biện pháp lần nữa bẻ một nhánh cây cho con ta. Kim Long Nương nhìn đối diện tinh linh nữ vương. Không chút khách khí nói. Nàng cảm thấy phụ thuộc phải có phụ thuộc dáng vẻ. Đảo vĩnh hằng lên cái này một chi tộc tinh linh hoàn toàn không có bày đối với mình vị trí. Chúng ta tộc tinh linh thế giới đếm đích xác là cây giống, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng coi như là cây giống. Một vị Titan tấn thăng một cấp. Cũng chỉ có một phiến thế giới thủ lá cây, vậy thật là quá đáng chứ. Các ngươi có thể thật tốt sinh sống ở nơi này. Mượn Titan tộc nhiều ít thế. Nhưng chỉ là bỏ ra như vậy một chút Atelit. Ngươi muốn rõ ràng. Trừ thế giới thủ trở ra. Chúng ta tộc tinh linh cây sinh mạng còn có vĩnh hằng chi cây, vậy sản xuất hàng loạt tài nguyên cho Titan tộc. Hừ, cái này gọi là cung phụng sao? Kim Long Nương hừ lạnh một tiếng. Chồng ta từ các ngươi nơi này lấy được hết thảy tài nguyên. Đều là hắn đi vực sâu giết hại ác ma. dùng ác ma thi hài đổi lấy. An ó các hạ muốn có được phân ngạch ra tài nguyên, tự nhiên cần dùng những thứ khác tài nguyên tới trao đổi. Chúng ta tộc tinh linh nhờ tí tại Titan tộc, nhưng không phải dư cầu dư lấy phụ thuộc. Nghe mình mẫu thân cùng tinh linh nữ vương tranh luận tiếng, Muvia hơi suy tư chốc lát, đại khái hiểu được để chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là ban đầu Kim Long Nương theo phụ thân cùng đi đảo Vĩnh Hằng. Lúc ấy Kim Long Nương thấy được Tiếp Thiên Liên Địa thế giới thụ. Nhưng là nàng nhưng thấy được trưởng phu nàng chỉ có thể lấy được một phiến lá cây. To lớn chinh lịch. Để cho Kim Long Nương trong lòng dâng lên bất mãn. Sau đó nàng liền trực tiếp chém dùng thế giới thụ một cành xoa. Đoạt đi trên 100 miếng lá cây. Atelip. Ngươi đối với chúng ta tộc tinh linh sinh ra hiểu sai nguyên nhân chính là ngươi lấy là Titan tộc sử thi đối với chúng ta tộc tinh linh thế giới thủ đã không có nhu cầu chứ. Tinh linh nữ vương trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Nhưng là trên thực tế Titan sử thi đối với chúng ta tộc tinh linh thế giới thủ nhu cầu là lớn nhất. Thế giới thủ cành khô, lá cây, chất lòng, thậm chí còn rễ cây. Cũng đối với sử thi Titan có tác dụng vô cùng trọng yếu. Trên thực tế, thế giới thổ sản xuất tài nguyên cũng đều là đặc cung tại sử thi mới đúng. Nhưng là ở Titan tộc, truyền kỳ Titan cũng có thể hưởng dụng loại này tài nguyên. Chồng của ngươi có thể được những thứ này, hẳn cảm thấy vui mừng, mà không phải là hẳn cảm thấy bất mãn. Ngươi lấy đi vậy một phần đã xa xa vượt ra khỏi một vị truyền kỳ Titan hẳn có tính. Chúng ta không đáng so đo, cũng không có đoạt về. Ta hiểu ý. Nữ vương bệ hạ. Chuyện này đúng là chúng ta làm không đúng. Muzia nhìn vẻ mặt khó chịu Kim Long Nương. Tiến lên trước một bước. Chủ động nhận lỗi. Bất quá hắn không có đem sai đổ tội tại Kim Long Nương trên mình. Mà là trực tiếp kéo vào mình trên mình. Là ta muốn thế giới thổ lá cây ổn định chính ta bán vị diện. Cho nên cứ tới đây hỏi thăm một chút. Không sao, ngươi có thể rõ ràng đạo lý liền tốt. Tinh linh nữ vương Lít Tin La Di xin cười một tiếng, lớn vô cùng phương. Bất quá, có chuyện, ta muốn cùng nữ vương bệ hạ ngài thương lượng một chút. Không biết ngươi có chuyện gì muốn theo ta thương lượng là như vậy. Muvia mỉm cười, đem mình sắp làm sự việc nói ra. Như vậy sao đến lúc đó? Ngươi muốn hướng chúng ta tìm kiếm quân đội trợ giúp sao không? Ta không cần tinh linh quân đội trợ giúp. Ta cần mục thổ nhân trợ giúp. Cả vùng đất này bị ô nhiễm được quá mức nghiêm trọng. Cần tinh linh cửa giúp ta lọc sạch cái này không thành vấn đề. Cuối cùng, Movie kéo một mặt buồn bực Kim Long Nương trở lại si nắc xe bên trong. Đem vị này tính cách cơ hồ không có biến hóa quá lớn mấu thân trấn an tốt liền sau đó. Hắn liền bắt đầu triệu tập mình thuộc hạ. Bàn chiến tranh công việc. Muvia ngồi ở mình thủy tinh trên ngai vàng. Phía dưới là mình rất nhiều truyền kỳ thuộc hạ. Một bên là lấy truyền kỳ phong bảo cử nhân Tezen xe cầm đầu người khổng lồ thuộc hạ. Mà bên kia chính là lấy năm màu cổ long làm chủ long tộc thuộc hạ. Trong đó còn có số ít kim trúc long tộc cùng đá quý long tộc. Theo Muvia thực lực ngày càng mạnh mẽ, đầu dựa vào hắn long tộc ngày càng tăng hơn. Bất quá những long tộc này sống chung được cũng không phải là đặc biệt hòa hợp. Ta đã điều chỉnh si nắc xe đi phương hướng, bây giờ không vực đang hướng si nắc xe tiểu lục địa tiến về phía trước. Muvia ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, giọng nghiêm túc. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 825 trung thành liếm chó, ta quyết định đem đối với tà thần chỗ vui chơi. Si nắc xe tiểu lục địa phát động viễn chinh. Đem vậy phiến tràn đầy tội ác đất đai. Dùng đao kiếm hoàn toàn rửa một lần. Ta muốn tiêu trừ phía trên hết thảy tội ác. Để cho tà thần chỗ vui chơi đến đây không còn tồn tại. Movie đến nay vẫn đối với mình đã từng đi sâu vào si nắc xe trên đại lục trải qua trí nhớ như mới. Đặc biệt đối cuộc sống ở tà thần chỗ vui chơi cư dân vặn vẹo xem nhiều. Cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ mặc dù là sinh vật có trí khôn. Nhưng ngay cả cuộc sống ở trong hoang dã dã thú cũng có chỗ không bằng. Bọn họ không có bất kỳ quan niệm đạo đức niệm. Vì còn sống. Vì đổi được mạnh mẽ. Cái gì cũng có thể làm đi ra. giết vợ thực tử, giết cha. Cuộc sống ở Si Nắc Xe tiểu lục địa cư dân, cơ hồ chuyện gì cũng làm được. Không có bất kỳ người bình thường đạo đức xem nhiều. Như vậy làm việc tác phong, bất luận là cùng Muji kiếp trước hay là kiếp này xem nhiều cũng sinh ra mâu thuẫn, để cho Muji A phát ra từ con tim cảm thấy chán ghét. Hơn nữa những thứ này cư dân lớn hơn đều là tà thần tín đồ, cho nên Muji A cũng không chuẩn bị theo thánh hiền vậy, dùng mình hành động đi giáo hóa bọn họ. Muji A cảm giác được mình không có thời gian dối rãnh đó. Hắn cảm giác được mình dùng đao kiếm đưa bọn họ đi minh giới đi sinh làm lại tương đối khá. Sau đó hắn ở nơi này lần nữa dọn dẹp sạch sẽ trên vùng đất, lần nữa đem mình thần dân rời đến phía trên sinh hoạt, sinh sôi. Như thường có thể tiêu trừ tội ác, đem tà thần chỗ vui chơi chức vụ hoàn toàn từ Si Nắc Xe tiểu lục địa đi xong toàn xóa đi. Làm Muzia nói ra chuẩn bị đối với Si Nắc Xe tiểu lục địa phát động lúc chiến tranh, thuộc hạ của hắn cửa cơ hồ không có một vị đối với lần này cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì chuyện này cơ hồ ở Si Nắc Xe cao tầng bên trong đã là công khai bí mật. Bất luận là ai, chỉ cần có đầy đủ cao chức vị, căn bản đều biết Muzia chuẩn bị đối với Si Nắc Xe tiểu lục địa phát động chiến tranh. Sớm liền đã làm xong chuẩn bị tâm tư. Muzia điện hạ, triệu âm hoang người khổng lồ quân đoàn tùy thời đợi nghe ngài điều khiển. Cho nên, từ âm hoang thế giới mà đến truyền kỳ người khổng lồ rất cổ lúc này quỳ một chân trên đất hướng Muzia chờ lệnh. Vị này âm hoang người khổng lồ mới vừa đến Ezasia thế giới thời điểm, còn trải qua một đoạn đặc biệt thống khổ thời gian. Bởi vì Ezasia thế giới quy tắc so âm hoang thế giới quy tắc càng thêm hoàn thiện nghiêm mật. Hơn nữa hắn là truyền kỳ sinh vật, thậm chí còn gặp thảm áp chế. Bất quá, ở Muzia dưới sự giúp đỡ, hắn đã thuận lợi thích ứng Ezasia thế giới quy tắc. Thậm chí ở thích ứng sau đó, hắn thực lực còn chợt tăng một lớn đoạn. Trên căn bản có thể cùng địa phương truyền kỳ cung cấp người khổng lồ sánh bằng. Đây là một tràng nhằm vào một tòa tiểu lục địa chiến tranh. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào Si Nắc Xe người khổng lồ cùng âm hoang thế giới người khổng lồ còn xa xa không đủ. Ta cần càng nhiều hơn chiến sĩ. Muzia đứng ngồi ở trên ngai vàng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Ezasia thế giới có 12 tòa tiểu lục địa, còn có một tòa chủ đại lục. Chủ đại lục diện tích cùng 12 tòa tiểu lục địa cộng lại cũng phải lớn hơn một phần. Mà tiểu lục địa diện tích bao lớn, tiểu lục địa diện tích ước chừng tương đương với Muzia kiếp trước trái đất bề ngoài tích. Như vậy minh mông đất đai, cộng lại số lượng vẫn chưa tới 2 triệu người khổng lồ muốn công đánh xuống. Hơn nữa quét sạch mỗi một xó xỉnh, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Cho nên Muzia cần càng nhiều hơn chiến sĩ. Nhưng may mắn, mấy trăm năm trước, làm Muzia quyết định đối với Si Nắc Xe tiểu lục địa phát động thời điểm chiến tranh, hắn đã bắt đầu bố trí. Lấy hắn bây giờ tổ chức thế lực, muốn phát động nhằm vào Si Nắc Xe tiểu lục địa chiến tranh đã hoàn toàn đủ tư cách. Dĩ nhiên, phát động chiến tranh là có tư cách, nhưng là dựa vào Si Nắc Xe hiện hữu quân đoàn đem tà thần chỗ vui chơi đánh xuống liền có vấn đề. Hắn không phải đánh xuống liền xong chuyện. Muzia đánh xuống sau đó còn muốn tiến hành di dân thống trị đâu. Hiện hữu số người hoàn toàn không đủ. Bất quá, ở chiến tranh trong quá trình, mặc dù Si Nắc Xe chiến sĩ số lượng có thể không đủ, nhưng là Muzia cũng không lo lắng. Bởi vì làm hắn chuẩn bị san bằng Si Nắc Xe tiểu lục địa tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều hiền lành thế lực người trước gục ngã người sau tiến lên tới tiếp viện hắn. Đây là tất nhiên sẽ sự tình phát sinh. Hắn cũng sớm đã hưởng thụ qua tương tự đãi ngộ. Chỉ cần hắn phát động chiến tranh, làm tin tức truyền tới sau đó, ngoại giới tiếp viện nhất định sẽ cuồn cuộn không ngừng đến hắn nơi này. Thậm chí sẽ có rất nhiều thiện thần phái mình tín đồ tới tiếp viện hắn. Hướng Si Nắc Xe vòng ngoài thế lực hạ đạt lệnh triệu tập đi để cho bọn họ chuẩn bị xong quân đoàn. Ta bây giờ cần bọn họ. Muzia có hạ đạo thứ hai mệnh lệnh, đây là một đạo lệnh triệu tập. Mà theo cách này một đạo mệnh lệnh hạ đạt, xì nắc xe bên trong, phong vương thành bảo bên trong, liên thông hơn 10 tòa tiểu lục địa pháp trận theo thứ tự mở ra. Một vị lại một vị tay cầm chiêu mộ làm phong bảo cử nhân cưới đại bàng lớn, rơi vào trong truyền tống trận biến mất không gặp. Ionia tiểu lục địa bên trong, một đầu cả người khoác bộ lông màu vàng, ngạch thân hai sừng to lớn long chó sói, nằm ở vách núi trên, lười biếng mắt nhìn xuống phía dưới. Bất quá hắn ánh mắt thỉnh thoảng từ vách núi một tòa nhô ra trên bình đài quét qua. Đó là trăm năm trước, đi một vòng đến đây si nắc xe phái một đám vân cử nhân ở chỗ này xây dựng lớn khóa giới truyền tống trận. Chỉ cần có đảo này truyền tống trận tồn tại, bỏ mặc si nắc xe đã tới nơi nào, chỉ cần ở bên trong thế giới, lang vương đều có thể thông qua cái này cái truyền tống trận đi si nắc xe. Mà si nắc xe cũng có thể thông qua cái này một cái truyền tống trận hướng hắn truyền mệnh lệnh. Ở nơi này con rồng chó sói lười biếng phơi nắng thời điểm, từ vách núi bên trong dọc theo người ra ngoài trên bình đài, vậy một tòa truyền tống trận loại lớn dần dần nổi lên gợn sóng. Trận văn một đạo tiếp một đạo sáng lên, rồi sau đó kịch liệt không gian ba động truyền đẩy ra tới, lập tức hấp dẫn điều này rồng màu vàng chó sói sự chú ý. Ở nơi này một đầu long chó sói chú ý ánh mắt bên trong, một đầu đại bàng lớn từ truyền tống trận bên trong xông lên trời, ở trên trời bên trong xoay một vòng sau đó rơi vào con rồng này chó sói bên người. Rồi sau đó, một vị người mặc hoa mỹ áo giáp người khổng lồ từ đại bàng lớn trên mình nhảy xuống, đứng ở nơi này cái to lớn long chó sói bên cạnh, hơi cúi đầu biểu thị đối với một vị truyền kỳ kính sợ, sau đó liền hướng hắn tuyên đọc lệnh triệu tập. Muzia điện hạ có lệnh, mệnh lang vương nhị tư ở trong vòng một tháng triệu tập chỉnh hợp tất cả thuộc hạ, tùy thời chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh, vượt qua truyền tống trận tiến vào dị vực đại lục tiến hành chiến đấu. Chủ nhân lệnh triệu tập vốn đang là một bộ miễn cưỡng dạng tư thái long chó sói thấy phong bảo cử nhân từ trên trời rơi lúc xuống, còn hơi sững sờ một chút. Nhưng là hắn nghe được lệnh triệu tập nội dung, liền lập tức kịp phản ứng, lông xù trên mặt lộ ra hết sức nhân tính hóa vẻ kích động. Chủ nhân rốt cuộc nhớ tới ta, rốt cuộc dùng ta. Màu vàng kim lang vương từ dưới đất đứng lên, khổng lồ hình chó sói thân thể nhanh chóng dị hóa, rất nhanh liền từ hình chó sói trạng thái biến thành lang thủ thân người người khổng lồ hình thái. Vảy rồng màu vàng từ hắn trên mình diễn sanh ra, ở hắn trên mình xen lẫn ra một bộ tục tằng áo giáp. Tiếp theo hắn còn tự lấy ra một chuôi hoàng kim trường mâu nắm trong tay. Đây là phỏng theo Muji trục nhật chi mâu mà chế tạo. Nói cho chủ nhân, ta sẽ ở bên trong 3 ngày liền triệu tập ta thuộc hạ đi si nắc xe nghe theo phân phó của hắn. To lớn lang thủ người khổng lồ so sánh nó còn lùn một cách đầu phong bảo cử nhân nói. Lang vương si ức, điện hạ muốn không phải tốc độ nhanh, ngươi trước đem ngươi quân đoàn chân chính thống hợp tốt liền sau đó lại mang tới si nắc xe tới đi, phỏng đoán đến lúc đó các ngươi sẽ không ở si nắc xe dừng lại quá lâu, mà là trực tiếp tiến vào dị vực đại lục bên trong tác chiến. Không nên hoài nghi ta thống ngự lực, ta mỗi một cái thần trúc cũng sẽ hoàn toàn phục tòng ta ra lệnh. 3 ngày thời gian đã đủ rồi. Lang vương si ức không yếu thế chút nào. Sau đó, hắn nắm trong tay trường mâu, sải bước đi tới bên trên vách đá, rồi sau đó dài đối với sừng rồng đầu lâu ngửa mặt lên trời hướng lên. Miệng chó sói dương ra, lộ ra trắng như tuyết răng nanh. Tiếp theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa, liên miên bất tuyệt tiếng sói tru vang lên. Ngao theo lang vương si ướp mang kêu gọi ý tiếng gầm gừ vang lên. Phía dưới thành phố bên trong, một đầu lại một con sói thủ người khổng lồ lao nhanh ra, theo bọn họ tiến về phía trước. Hắn rất nhanh liền hợp thành một chi đội ngũ ngay ngắn quân đội. Đồng thời, theo nó gầm thét tiếng, một đầu lại một đầu to lớn chim muôn từ hắn ở vách đá dưới phương bay ra, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Lang vương si ức, đã thành Ionia tiểu lục địa thượng hoang chó sói vương. Thuộc hạ của hắn xa không dứt trước mắt những thứ này. Giai xét đứng đầu. Zenata, mệnh ngươi ở trong 30 ngày chỉnh hợp dưới quyền mình tất cả quân đội, chuẩn bị tùy thời lên đường, vượt qua truyền tống trận tiến vào dị vực tác chiến. Có màu sắc rực rỡ lông chim đại bàng lớn vạch qua bầu trời mênh mông, rơi vào một tòa sống động núi lửa sống lên. Một người phong bạo cự nhân từ đại bàng lớn sống lưng lên nhảy xuống, đi vào thành lập ở trên đỉnh núi một tòa hắc diệu thạch cung điện bên trong. Hướng cung điện bên trong, chiếm cứ ở trên ngai vàng màu đỏ thấm cử long tuyên đọc mệnh lệnh. Ta rốt cuộc đến lúc, Muvia, bây giờ, ngươi rốt cuộc nguyện ý kêu ta trở về. Nghe được đến từ Si Nắc Xe mệnh lệnh. Bởi vì lâu chức vị cao, đã nuôi ra vẻ uy nghiêm rồng đỏ sấm nạp tháp lộ ra vô cùng là phức tạp thần sắc. Nhận rõ sở ngươi bây giờ vị trí. Zenata, ngươi phải biết, Muvia hắn bây giờ đã lập gia đình. Bất luận là kim trúc long tộc, vẫn là titan, cả đời bên trong cũng chỉ sẽ có một vị bạn lữ. Ta biết, ta biết, ta chưa bao giờ ảo tưởng qua cùng Muvia thiếu gia phát sinh qua cái gì, hoặc là có cái gì vô cùng trọng yếu quan hệ. Ta biết ta không xứng với. Zenata trên mặt lộ ra đau thương vẻ. Như bây giờ, ta có thể trợ giúp hắn, có thể để cho hắn phái thuộc hạ tới chủ động kêu gọi ta, để cho ta là hắn chinh chiến. Ta đã rất thỏa mãn. Trừ cách này một đạo lệnh triệu tập, Muvia đối với ta còn có những lời khác sao? Mặc dù ngoài miệng vừa nói mình không mang theo có bất kỳ kỳ vọng, nhưng là sau khi nói xong, Sấm Na Tháp lại lập tức đem mình ánh mắt đầu xuống phía dưới vị kia tới truyền lệnh phong bảo cử nhân. Không có, chỉ có cái này một đạo mệnh lệnh, cũng không có những thứ khác lời thừa thải. Phong bảo cử nhân trả lời như đinh chém sắt nói. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm thầm thì, lại là một cách bị mê đầu ấp mê muội giới nữ cử long. Ở Si Nắc Xe bên trong, thích Muvia cử long đi trong biển. Ai bảo Muvia bất luận là thân phận, địa vị, vẫn là hình thái, đều vô cùng phù hợp thư long chọn bản trăm năm tiêu chuẩn đây. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 826 tất thắng chiến tranh Nokia tiểu lục địa. Lúc Man Vương quốc vương đô tôn kính lúc Man nữ vương. Muvia điện hạ yêu cầu ngài ở 30 ngày thiên bên trong triệu tập chỉnh hợp mình trong nước tất cả quân đội. Thông qua truyền tống trận, tiến vào Si Nắc Xe bên trong, tùy thời chuẩn bị tham gia chiến tranh. Mang đại bàng lớn phong bảo cử nhân đứng ở vương cung chủ điện bên trong, một mặt cung kính hướng ngồi ở trên ngai vàng vị kia tóc xanh đỏ đồng cô bé nữ vương tuyên đọc lệnh triệu tập. Ta biết, ngươi trở về nói cho ca ca, ta sẽ đúng hạn đến. Nghe đến chỗ này một đạo lệnh triệu tập, cô bé nữ vương Sấm Mễ Lì Á trên mặt không có lộ ra bất kỳ bất ngờ vẻ. Từ một lần kia tham gia hôn lễ hoàn sau đó, nàng không thiếu thông qua truyền tống trận đi Si Nắc Xe tìm Muvia chơi. Cho nên nàng cũng sớm đã biết Muvia dự định. Vì thế nàng còn điều chỉnh mình quốc gia bên trong không thiếu chính sách. Trận chiến tranh ngày, nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị lấy cả nước lực trợ giúp Muvia. Bạch Long nữ vương Lodia. Díp Xô Sen tiểu lục địa bên trong, đã trở thành chân chính Bắc Địa vua. Có Bạch Long nữ vương danh xưng là Lodia lặng lặng nhìn phía dưới phong bảo cử nhân tuyên đọc đến từ Si Nắc Xe mệnh lệnh. Ừ, ta biết, đến lúc đó ta sẽ mang ta quân đoàn đúng hạn đến. Bạch Long nữ vương Lodia giọng bình thản đáp lại một câu. Sau đó liền lấy nhìn chăm chú phong bảo cử nhân lúc tới như vậy bình thản ánh mắt lại nhìn hắn rời đi. Co đầu rút cổ lâu như vậy, đến bây giờ, ngươi rốt cuộc không nhìn được sao? Chiếm cứ ở băng trên ngai vàng Bạch Long ngẩng đầu nhìn trời, một đôi màu vàng kim mắt rồng chiếu lấp lánh, tản ra sáng chói chói lọi, mang để cho thông thường cử long không cách nào nhìn thẳng uy nghiêm. Xương cử nhân vương quốc, xương nha, Hàn Vũ. Như cũ vẫn là Díp Xô Sen tiểu lục địa bên trong. Một vị cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân đi tới thành lớn mọc như rừng xương cử nhân vương quốc. sau đó tiến vào đến vương thành bên trong. Hướng thống trị xương cử nhân vương quốc nhị viện tuyên đọc mệnh lệnh. Nguyên lai những cái kia dã man xương cử nhân bộ lạc mặc dù ở Muvia mệnh. Lệnh cùng cưỡng ép dưới sự thôi thúc. Thành lập xương cử nhân vương quốc. Nhưng là cách này vương quốc lại không có một vị chân chính quân vương. Mà là nghị viện chế độ. Nghị hội thành viên chính là ban đầu những cái kia dã man xương cử nhân bộ lạc thủ lãnh. Người thống trị vẫn là ban đầu một nhóm kia. Nhìn như không có gì cả thay đổi, nhưng là thành lập vương quốc, thành lập nghị hội chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Đầu tiên, xương cử nhân bên trong dây dưa đã biên độ lớn giảm thiếu. Thằng tắp tuột xuống. Lại cũng không có đại quy mô người khổng lồ chiến tranh. Chỉ có quy mô nhỏ bởi vì ăn oán cá nhân mà phát sinh dùng binh khí đánh nhau. Trên mảnh đại lục này xương cử nhân lực lượng đã ngưng tụ chung một chỗ. Đây là trước không có thể tưởng tượng. Mà giống nhau, nghị viện chế độ cũng có cực lớn tai hại. Bất luận là chuyện gì, một khi do nghị viện tới quyết định, sẽ lâm vào rất dài cãi vã bên trong. Hành chính hiệu suất cực độ thấp kém, cơ hồ rất khó làm thành một chuyện. Bất quá, những thứ này xương cử nhân cãi vã thuộc về cãi vã. Nhưng là làm Muzia chiêu mộ làm bày đặt ở trước mặt bọn họ thời điểm. Cơ hồ không có một vị xương cử nhân dám đề ra bất kỳ phản đối ý kiến. Cũng không có ai muốn cố ý kéo chân sau. Bọn họ biết. Bất luận là ai. Một khi dám bởi vì mình tư dục mà dây dưa lỡ việc đến từ si nắc xe mệnh lệnh. Vậy thì chuẩn bị dùng mình máu tươi cùng đầu lâu tới lắng xuống vì kia si nắc xe đứng đầu lửa dẫn đi hắn không thể dễ dàng tha thứ có bất kỳ người kéo hắn chân sau. Obito tiểu lục địa. Vong linh địa quật chỗ sâu vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa. Ta đại biểu Muzia Điện Hạ hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Một người ăn mặc hài cốt khôi giáp phong bảo cử nhân đứng ở một chiếc nửa trong suốt âm hồn hạm thuyền bên trong. Xem ngồi ở khô lâu trên ghế đại vu yêu hỏi thăm sức khỏe. Ha ha! Không muốn theo ta nói nhảm. Nói đi! Muvia tên kia phái ngươi tới đây làm gì? Ba Bô Sa phát ra mang đùa cợt ý linh hồn chi âm. Điện hạ đã chuẩn bị đối với tà thần chỗ vui chơi phát động chiến tranh. Hắn hướng ngươi hỏi. Ủy thác ngài dò xét vẽ si nắc xe tiểu lục địa bản đồ như thế nào bây giờ thì phải đối với tà thần chỗ vui chơi phát động chiến tranh. Chà! Thật mau ạ! Bản đồ nói. Ta đã hoàn thành 90%. Còn dư lại một phần nhỏ chưa hoàn thành. Ba Bô Sa đại nhân. Điện hạ ở 180 năm trước cũng đã ủy thác ngươi vẽ bản đồ. Nhưng là thẳng đến hôm nay. Điện hạ yêu cầu thời điểm. Ngươi lại có thể còn chưa hoàn thành vẽ. Không nên quên. Ngươi bây giờ có thể nắm giữ vong linh địa quật bên trong nhiều như vậy tài nguyên. Là dựa vào ai bớt đi nghi ngờ ta. Các ngươi đều biết si nắc xe tiểu lục địa được gọi là tà thần chỗ vui chơi. Thì nên biết nơi đó có nhiều ít tà thần hạ xuống hóa thân. Ở nơi đó hoạt động. Nghe được cái này tên phong bảo cử nhân lại dám nghi ngờ hắn. Vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa xương sỏ bên trong hồn lửa chợt bành trướng một vòng. Một người còn không phải là truyền kỳ phong bảo cử nhân lại dám đối với hắn nói như vậy. Hắn cảm giác mình bị mạo phạm. Ngươi biết ta những năm này ở si nắc xe tiểu lục địa trong tổn thất nhiều ít lực lượng sao người khổng lồ. Ngươi cho ta nhớ. Ta không phải Muzia tiểu tử thuộc hạ. Lần sau ngươi còn dám dùng như vậy giọng đối với ta nói chuyện nói. Ta không ngại đem ngươi luyện chế thành một cỗ hài cốt người khổng lồ. Lấy ngươi tầm vóc. Luyện chế thành hài cốt người khổng lồ sau đó. Trưng bày ở chỗ này mà nói. Hẳn vẫn là rất rửa mắt. Đem ta luyện chế thành vong linh người khổng lồ nếu như ngài có loại này can đảm nói. Liền cứ tới đi xem một chút bây giờ ngươi. Có thể hay không chịu đựng ở điện hạ lửa dẫn ngươi đang uy hiếp ta ngươi cảm thấy Muzia sẽ vì ngươi loại này còn không phải là truyền kỳ phong bảo cử nhân cùng ta là địch sao ngài hết khả năng thử một lần dù sao ta không phải truyền kỳ. Ta không cách nào chống đỡ ngài sức mạnh to lớn. Xanh ra phong bảo cử nhân sắc mặt không sợ hãi chút nào vẻ. Hắn có thể bị Muzia chọn chúng cùng một vị truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu giao thiệp. Tự nhiên có chỗ bất phàm. Hừ, Ba Bô Sa Lên hừ lạnh một tiếng, theo vung tay lên, trực tiếp đem tên này phong bảo cử nhân từ hắn con tàu ma bên trong đuổi đi ra ngoài. Hắn là đầu óc có gài bẫy mới sẽ đối với hắn ra tay. Nói cho Mu Di à, ta sẽ ở thời gian kế tiếp trung tướng bản đồ hoàn thiện, sẽ không trì hoãn hắn sự việc. Bây giờ ta thám thính được những phạm vi này, đã quá hắn đánh. Đã rơi vào tử khí nước biển bên trong phong bảo cử nhân hơi sững sờ, sau đó phát hiện trong ngực của mình lại có thể trong lúc vô tình đã nhiều một bản trục cuốn. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Ba Bô Sa điều tra vẽ bản đồ. Ở vào Zogazen tiểu lục địa cùng Obito tiểu lục địa bên trong vô tận đại dương, Naga vương quốc bên trong, cưới đại bàng lớn phong bảo cử nhân xuất hiện. Sau đó cưới đại bàng lớn hóa thành một đảo hồng quang, rơi vào nước biển bên trong. Nó đem hướng những cái kia Naga cửa tuyên đọc Mujia mệnh lệnh. Dựa theo Mujia mệnh lệnh, những thứ này Naga đem phụ trách quét sạch si nắc xe tiểu lục địa chung quanh vùng biển. Đem những cái kia sùng bái tà thần tất cả sinh vật đại dương vạn cổ không còn một mống. Zogazen tiểu lục địa, Cự Long bán đảo, Hồng Long công quốc, Rồng Đỏ chi quốc, Bếp Nát, nghe lệnh, mệnh ngươi trong vòng một tháng triệu tập quân đội. Uy nghiêm phong bảo cử nhân đứng ở Hồng Long công quốc vương cung bên trong, hướng kỵ sĩ Rồng Bếp Nát tuyên đọc Mujia mệnh lệnh. Cẩn tuân ngự làm u, vinh, quy, quy, hừ, mơ. Tới tuyên đọc ra lệnh phong bảo cử nhân thấy mình thông báo đến vị này Rồng Đỏ chi quốc quốc chủ sau đó, lập tức xoay mình cưới đại bàng lớn, sau đó cưới nó, phóng lên cao, chuẩn bị vượt qua đem rồng hung áp bán đảo cùng đại lục phân ra hoành đoạn sơn mạch. Hắn lần này là chủ yếu là hướng vương quốc Vu Su An vậy 6 con rồng truyền đạt mệnh lệnh, mà đây vị đỏ kỵ sĩ rồng chẳng qua là nhân tiện mà thôi. Hả, Mujia rốt cuộc chuẩn bị đối với tà thần chỗ vui chơi ra tay. À, khó chịu à, lần này đến phiên chúng ta tới lấy máu. Vương quốc Vu Su An vương đỉnh bên trong, một cái hiện ra thân phận thật sự rồng đỏ đi tới, rên rỉ thở dài nói. Hắn mới vừa đem tuyên truyền ra lệnh phong bảo cử nhân cho đưa đi. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn tình sao? Mujia hướng chúng ta nghiêng về nhiều như vậy tài nguyên, trợ giúp chúng ta nắm trong tay vương quốc Vu Su An, không phải là muốn cho chúng ta vào lúc này có thể điều động quân đoàn phụ trợ hắn sao? Một cách lấy long nhân hình thái ôm một vị đẹp cơ hôn lam long nghe vậy ngẩng đầu lên, dường dưng nói, ra chiến trường cũng không phải là chúng ta, sợ cái gì? Dù sao chúng ta còn muốn ở lại vương quốc Vu Su An bên trong, còn muốn là Mujia chiêu mộ quân đoàn đây. Chúng ta triệu tập quân đoàn số lượng quá nhiều, sẽ đưa tới trong nước hỗn loạn, những tên kia có thể sẽ không an phận. Hì hì, ta nói ngươi thật làm những nhân loại kia truyền kỳ là người ngu à? Cũng đã qua lâu như vậy, chúng ta lai lịch, bọn họ phỏng đoán cũng sớm đã dò đã hiểu. Nếu không, ngươi lấy là dựa vào cái gì chúng ta có thể như vậy thời gian dài chiếm cứ vương đình? Phát hiệu lệnh, yên tâm đi, bỏ mặt chúng ta làm sao dày vò. Những loài người này truyền kỳ cũng chỉ dám phối hợp chúng ta, mà không dám kéo chúng ta chân sau. Bất quá, nếu quả thật có không biết sống chết người, chúng ta không thể làm gì khác hơn là liên thủ giết chết. Các ngươi không muốn tham chiến sao? Tại sao phải tham gia? Ngươi suy nghĩ một chút vậy, phiến đại lục tên khác là tên gì? Đây chính là cái thế giới này tà thần cho mình ruộng đất sở hữu riêng. Mujia muốn bắt mảnh đại lục này mà nói, cần muốn trả giá cao cũng không thiếu. Nơi đó đỉnh trước sẽ trở thành một cái to lớn cối xay thịt. Theo chúng ta như vậy thực lực, tham gia cuộc chiến tranh này nói, bị đánh chết xác suất có thể là rất lớn. Sợ cái gì? Chúng ta nhưng mà Mujia trực thuộc bộ chúng, cảm thấy chúng ta tham gia chiến tranh, Mujia sẽ phái chúng ta đi một ít phải chết địa phương sao? Sẽ không. Hơn nữa, ngươi cảm thấy Mujia phát động cuộc chiến tranh này thất bại sao? Một cái lục long trong mắt lóe lên trí khôn ánh sáng. Một chàng tất thắng chiến tranh tại sao không tham gia? Rất tốt, phái dưới quyền mình các người khổng lồ trước đi truyền đạt mệnh lệnh. Mujia rất nhanh được tặng lại. Hắn những năm gần đây phát triển tất cả vòng ngoài thế lực, toàn bộ đều hướng hắn bảo đảm sẽ đúng hạn phái quân đội đến Si Nắc Xe. Đã làm xong khai chiến chuẩn bị Muzia, bây giờ chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi Si Nắc Xe rời đến Si Nắc Xe tiểu lục địa bầu trời, sau đó mở cửa không gian, đem Si Nắc Xe làm một cái không gian điểm truyền tống, đem mình tại thế giới đại lục các nơi hoặc cố ý hoặc vô tình bây giờ đào tạo ra được quân đoàn chuyển vận đến tà thần chỗ vui chơi bên trong. Mở cách này một tràng đại chiến khoáng thí. Titan cùng Long Chi Vương 83 chương 827 khát vọng bị thuê cổ Long nên chuẩn bị đem chúc tỉnh lại Muzia từ ngai vàng đứng lên. Chuẩn bị đi thức tỉnh dưới quyền mình chiến lực mạnh nhất quân đoàn. Một chi chỉ sẽ nghe theo hắn phân phó quân đoàn. Điện hạ, có 9 vị cổ Long tới thăm một người phong bảo cử nhân đi tới, hướng Muzia báo cáo. Thình lình tin tức để cho Muzia đứng lên thân thể lần nữa ngồi xuống. Rồi sau đó hắn nhìn chăm chú 9 vị duy trì Long nhân hình thái cổ Long đi vào trong đại sảnh. Chư vị tới tìm ta, có chuyện gì không? Muzia nụ cười ôn hòa nhìn những thứ này cổ Long. Những thứ này cổ Long có chút là hắn mời tới, mà có chút là Long Vương phái tới ở Long tộc học viện trong làm giáo viên cổ Long giáo sư. Những thứ này cổ rồng tồn tại để cho mình ý tưởng ngũ sắc Long quân đoàn trở thành thực tế. Cho nên Muzia đối với bọn họ là khá là khách khí. Dĩ nhiên, những kim loại này cổ Long, những thứ khác Long Vương bọn hậu duệ dạy ra rất nhiều tinh nhuệ ngũ sắc Long, vậy bồi dưỡng được càng hơn ưu tú cử Long, tân sinh đời Long tộc vượt qua bọn họ cha chú hoàn toàn không là vấn đề. Nói tóm lại, đây là một cách đôi bên cùng có lợi quá trình. Muzia cung cấp sân cùng bộ phận tài nguyên, đảm nhận trọng yếu nhất cân đối người. Tương lai từ các phe thế lực Long tộc tài nguyên cùng cử Long hội họp chung một chỗ. Bởi vì hắn thân phận, hắn có cái này tư cách. Không có Long dám không phục hắn. Điện hạ, chúng ta tới nơi này là có một việc muốn, còn muốn hỏi ngài. Những thứ này các cổ Long cũng nhìn nhau xem. Sau đó một cái hình dáng khá là đặc thù cổ Long dẫn đầu mở miệng trước. Hắn trong mắt sóng biếc rạo rực, tựa như bao hàm một vũng nước hồ. Đây là một cái nước thuộc cử Long, nhưng cũng không là ngũ sắc Long ở giữa hắc Long, cũng không phải kim trúc Long tộc thanh đồng Long. Nó là Long Vương hậu duệ, một cái đại dương Long. Chuyện gì các ngươi chỉ để ý hỏi đi? Nghe nói điện hạ chuẩn bị đối với có tà thần chỗ vui chơi danh xưng là Si Nắc Xe tiểu lục địa phát động chiến tranh không sai. Xem ra tin tức truyền còn thật mau mà. Muzia cười một tiếng. Hắn chân trước mới vừa ra lệnh, chân sau thì có không phải hắn lệ thuộc cổ Long chạy tới hỏi hắn. Mặc dù hắn không có hạ đạt phong khẩu lệnh, nhưng là tốc độ nhanh như vậy tin tức truyền bá, cũng để cho Muzia trong lòng có chút không vui. Điện hạ, tin tức này cũng không phải là những thứ khác Long nói cho ta, mà là từ Si Nắc Xe nhân viên điều động trong truyền tới. Một cái cổ Long thấy được Muzia sắc mặt, vội vàng bổ sung một câu tránh phát sinh cái gì không tốt hiểu lầm. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Muzia gật đầu một cái, từ chối cho ý kiến. Hắn tin tưởng cổ Long ủng có thể từ Si Nắc Xe tài nguyên điều động nhìn ra hắn ý đồ tác chiến trí khôn. Điện hạ, ta muốn hỏi thăm một chút, ngài là hay không ở đem Si Nắc Xe hướng tà thần chỗ vui chơi phương hướng di động không sai? Nghe được tiếng hỏi thăm, Muzia hết sức thản nhiên gật đầu một cách thừa nhận. Không có gì tốt giấu giếm cùng lừa dối, cuộc chiến tranh này vốn chính là một kiện quang minh chánh đại chuyện. Nghe được Muzia thản nhiên thừa nhận nói, rất nhiều cổ Long nhìn nhau xem, trong mắt lộ ra ý khó khăn minh vẻ. Muzia loại này cử động có chút không thế nào quang minh, có chút cứng ép mang bọn họ khai chiến ý nghĩa. Phải biết Long tộc học viện giáo dục giáo khu trên căn bản vào vị trí tại Si Nắc Xe bên trong, bây giờ đã chiếm cứ Si Nắc Xe 1/3 trở lên vân đảo. Mà Muzia mang Si Nắc Xe trừ tà thần chỗ vui chơi mà nói, một khi khai chiến, Long tộc học viện là tuyệt đối không cách nào trí thân sự ngoại. Theo những thứ này mang dạy học nhiệm vụ mà đến cổ Long đặc biệt có thể ở tình huống vạn bất đắc dĩ hạ tham dự chiến tranh. Trung thực nói, để cho bọn họ tham chiến cũng không phải không được à. Chỉ cần tiền cho, như thế nào đều được. Dẫu sao tà thần chỗ vui chơi phía trên ở đều là một ít gì mặt hàng, bọn họ tất cả đều là biết được. Nhưng là dùng loại này buộc phương thức có chút không tốt sao điện hạ, ngài cách này. Cho nên, có cổ long muốn nói lên một ít ý kiến. Phải giúp một tay đánh giặc nói thẳng à. Cũng không phải là không giúp ngươi. Chỉ phải trả tiền là được. Tại sao dùng loại thủ đoạn này? Ta biết. Ta trực tiếp đem si nắc xe trực tiếp lái đến si nắc xe tiểu lục địa lên là có chút không thích hợp. Nhưng đây cũng không phải là không có cách nào sao ta cần si nắc xe thành tựu trạm trung chuyển vận chuyển. Ta bố trí tại thế giới các nơi còn có thế giới gia quân đoàn. Không có si nắc xe, ta liền không cách nào đối với si nắc xe hắn phát động chiến tranh. Muzia cười một tiếng, hướng những thứ này cổ long giải thích mình hướng si nắc xe phát động chiến tranh nguyên do. Hắn còn thật không có kéo những thứ này cổ long giúp hắn tác chiến ý tưởng. Đây chẳng qua là đúng dịp thôi. Vì vậy, hắn hướng những thứ này muốn từ trên người hắn mò tiền các cổ long làm ra bảo đảm chiến tranh sự việc các ngươi yên tâm. Mặc dù si nắc xe thuộc về chiến khu bên trong, nhưng là ta có thể bảo đảm chiến hỏa tuyệt đối sẽ không kéo dài đến long tộc học viện bên trong. Vậy tuyệt đối sẽ không nhiễu loạn long tộc học viện trường học trật tự. Các ngươi yên tâm, cuộc chiến tranh này tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi. Không phải, Muzia điện hạ, chúng ta đối với ngài đem si nắc xe rời đến si nắc xe phía trên cũng không có bao nhiêu ý kiến. Chúng ta cũng không có cảm thấy ngài một điểm này có gì không đúng. Dẫu sao ngài muốn báo thù mà, chúng ta không thể nào ngăn cản ngươi. Lo khàn, điện hạ, chúng ta tới nơi này chủ yếu là muốn hướng ngài hỏi thăm một chút ngài là hay không thiếu người. Nếu như thiếu nhân thủ, các ngươi có thể chiêu mộ chúng ta sao? Chúng ta tuyệt đối sẽ trợ giúp ngài. So sánh với khác một con rồng xấu hổ, ngoài ra một cái ngọc bích cổ long liền nói được thẳng liếc rất nhiều. Hắn còn kém trực tiếp theo Muzia nói ta muốn kiếm tiền. Ngươi nhanh lên một chút đưa tiền. Chỉ phải trả tiền, ta lập tức giúp ngươi làm việc. Nhân thủ, ta tạm thời là không thiếu, nếu như ta cần, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Muzia khẽ mỉm cười, uyển ngôn cự tuyệt, hoàn toàn đoạn tuyệt những thứ này cổ long mong đợi. Hắn ăn no chống đỡ mới sẽ tìm được như vậy nhiều cái cổ long giúp hắn đánh trận chiến tranh ngày. Chính hắn thuộc hạ lực lượng cũng không phải là không đủ. Những thứ này cổ long thật cầm hắn khi có tiền không có chỗ xài chó nhà giàu. Trận chiến tranh ngày tiến hành thời gian định trước hết sức rất lâu. Mấy mấy chục cái cổ long, đốt tiền đều không cách này mau. Hơn nữa những thứ này cổ long mạnh thuộc về mạnh, nhưng là bọn họ thực lực lớn hơn cũng thuộc về truyền kỳ sơ cấp cùng trung cấp. Truyền kỳ cao cấp rất ít. Thiếu thiếu cái loại đó có thể một chùy định âm tuyệt đối tính võ lực. Cho nên bọn họ tồn tại đối với Muzia mà nói giống như là một khối gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hết lần này tới lần khác Muzia muốn lấy được cái này cây gân gà, phải bỏ ra so bản thân nó giá trị cao hơn giá phải trả. Cái này thì để cho Muzia không chút nào dâng lên mời bọn họ giúp hắn đồng thủ dự định. Sự việc cứ như vậy, ta còn có một chút liên quan tới cuộc chiến tranh này sự việc cần xử lý, ta liền đi trước. Muzia cười một tiếng, sau đó vừa quay người trực tiếp từ nơi này gian phòng khách bên trong biến mất. Muzia đi tới một tòa minh mông tinh trước cửa. Cuối cùng, hắn điều chỉnh tọa độ, đi vào chỗ tòa này tinh môn. Vượt qua rất dài hư không, hạ xuống đến một tòa cỡ trung thế giới bên trong. Hắn mới vừa xuất hiện, nhất thời thì có một cái trên trán dài cây nguyệt nhận vậy độc giác bảo long chạy đến trước mặt hắn, thân mật chắp tay một cái tay hắn. Tốt đứa nhỏ. Muzia sờ một cái này một đầu chiến thú đầu lâu. Ở nơi này tỏa tinh môn chung quanh, khắp nơi đều là những thứ này chiến thú. Làm Muzia xuất hiện, những thứ này chiến thú cũng vây lại, mang thân cận ý. Muzia hao tốn một ít thời gian, đem những thứ này độc giác long thú trấn an sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, Một đầu lại một đầu mắt xanh trắng vũ con ưng khổng lồ ở quanh quẩn. Ngang một tiếng dâng trào tiếng rồng ngâm từ phương xa truyền tới. Muji-a thấy bầu trời dần dần bị nhiễm thành màu vàng. Ở nơi này đem nửa bên nhiễm thành màu vàng kim sáng mờ bên trong. Một cái thon dài thêm ưu nhã long ảnh ở rất nhiều như rồng tựa như rắn sinh vật bảo vệ hạ. Từ chân trời tới. Điều này hai cánh mở ra có thể che đậy bầu trời kim long rơi vào Muji-a trước mặt. Hóa thành một vị có thể để cho thiên địa làm thất sắc tuyệt thiếu nữ xinh đẹp. Muji-a. Ngươi tới rồi tất cả quân đoàn. Ta đều đã bắt đầu tỉnh lại. Không cần mấy ngày liền sẽ hội tụ tới nơi này. Ngươi đã tỉnh lại nhiều ít Muji-a hướng kim long nương dò hỏi. Ban đầu hắn ở hôn lễ của mình bên trong. Sử thi Titan tặng cho hắn nhiều nhất chính là mỗi người bọn họ đào tạo ra được quyến thuộc quân đoàn hạt giống. Chỉ cần hắn tiến hành đơn giản huyết khế liền có thể để cho nó toàn trung thành với hắn, chỉ nghe từ mệnh lệnh của hắn. Nhưng là Muji-a lấy được chỉ là quyến thuộc quân đoàn hạt giống, cũng không phải là hoàn toàn thành hình chiến lực. Hắn muốn để cho những người này là mình phục vụ thì nhất định phải tiêu phí thời gian đem bọn họ ập ra, sau đó đưa vào thời gian tiến hành đào tạo, lại tiến hành sinh sản mở rộng. Nhưng rất hiển nhiên, Muji-a không có ở những thứ này phía trên tiêu phí quá nhiều thời gian. Hắn lập gia đình sau đó, phần lớn thời gian cũng tốn phí đang đọc, hấp thu kiến thức lên. Mà đây chút đào tạo quyến thuộc quân đoàn sự việc, hắn giao cho người thân cận nhất. Đương nhiên, Muji-a đem đào tạo quyến thuộc quân đoàn sự việc giao phó cho hắn mẫu thân, Kim Long Nương Atelip. Dĩ nhiên, đây không phải là không có đền bù. Coi như bọn họ là thân mẹ con trai, vậy phải tính sổ rõ ràng. Thành tựu Kim Long Nương giúp hắn bồi dưỡng những thứ này quyến thuộc quân đoàn giá phải trả. Kim Long Nương có thể được sử thi Titan tặng cho Muji-a quân đoàn hạt giống. Mà như vậy điều kiện là Muji-a chủ động nói ra. Muji-a cảm thấy sử thi Titan tặng cho mình quyến thuộc quân đoàn hạt giống thật sự là quá nhiều. Hơn đến hắn đã không dùng hết bước. Đã như vậy, hắn tự nhiên phải đem một phần trong đó đưa người. Mà loại quan hệ này nặng vật lớn, dĩ nhiên là muốn đưa cho mình mẫu thân. Kim Long Nương mặc dù tại mới vừa tấn thăng là truyền kỳ lúc đó, liền bắt đầu có ý thức bồi dưỡng mình quyến thuộc. Nhưng là nàng từ thế giới các nơi thu thập cũng đào tạo thú rồng quân đoàn. Tự nhiên không cách nào cùng sử thi các Titan vì chiến tranh mà cố ý chế tạo ra chiến thú sánh bằng. Những thứ này quân đoàn ta cho đến bây giờ đã nuôi dưỡng 3 triệu. Chủ yếu là lấy ngươi tổ phụ giao cho ngươi những cái kia chiến thú làm chủ. Những cái kia ta quen thuộc hơn một ít. Còn như những thứ khác sử thi Titan quyến thuộc, ta cho ngươi đào tạo không hề nhiều. Ừ. Những thứ này chiến thú bên trong sản sinh ra nhiều ít đầu truyền kỳ Muji-a dò hỏi. Sử thi sáng tạo ra dùng cho chiến đấu quyến thuộc bên trong, tự nhiên có cực cao tiềm lực. Trên căn bản mỗi một đầu đều có tấn thăng là truyền kỳ có thể. Dĩ nhiên có thể cũng chỉ là có thể. Muốn tấn thăng trở thành truyền kỳ nói, mỗi một đầu chiến thú đều phải trải qua không đếm xuể chiến đấu. Hơn nữa coi như bọn họ tấn thăng truyền kỳ, cũng không cách nào cùng Ezashi truyền kỳ vậy hưởng thụ rất lâu tuổi thọ.